Giao ba tận nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 8. Bàn tài nhận tài liệu của Kinh Tử Sầm hơi khựng lại, nhìn về phía người phụ nữ đang chén thuốc cách đây không xa, nhưng chỉ thấy mỗi bóng lưng của cô. Khi anh thấy Thẩm Từ Trùng cầm khăn lau mũ bàn tay cho cô, thì lại tự hỏi bột thuốc rơi dính tay cô sao? Hành vi này quá ngứa mắt. Ngọc Tình thì nhìn theo ánh mắt của anh thì ngờ ngác. Có chuyện gì thế? Khi cô quay sang nhìn Kinh Tử Sầm thì anh đã dời mắt sang nơi khác. Anh chăm chú xem xét tài liệu cho cô ta. Đúng là đẹp trai quá đi mất. Dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, anh vẫn đẹp trai như vậy. Kinh Tử Sầm biết Mạc Tử Văn có thể xử lý những tài liệu kiểu này, không cần đưa đến cho tổng giám đốc. Vì vậy anh cũng biết Ngọc Tịnh thì có ý đồ. Hai người ở đó, ở đây để làm gì thế? Ngọc Tịnh thì tò mò hỏi, người kia giống bác sĩ quá. Kinh Tử Sầm lại trả lời, họ nghiên cứu chế thuốc trị bỏng cho mẹ tôi. Ngọc Tịnh thì nhường bước đến chỗ Thẩm Từ Trùng và Nhan Khả, môi khẽ nhếch bày ra giọng điệu của nữ chủ nhân. Cảm ơn hai người thật vất vả. Gương mặt của Lê Mạn Nhu dưới lớp mặt nạ che mặt tỏ vẻ kinh thường, cô lỏ giọng. Cô là ai? Tại sao lại cảm ơn tôi? Cô là Mở Kinh sao? Trái tim của cô ta co rút, á khẩu không trả lời được, lúng túng không biết làm sao. Thẩm Từ Trùng ngừng công việc trong tay, anh ấy quay người lại. Phó tổng giám đốc, tổng giám đốc Kình đã cảm ơn bọn em. Vất vả bọn em nhận tiền làm việc, nên chị không cần cảm ơn đâu. Đừng đàm phiền đến công việc của bọn em là được. Cô ta nghe vậy thì lúng túng hơn, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất. Vì vậy cô ta mỉm cười, đi đến bàn làm việc của Kinh Tử Sâm, chờ anh duyệt xong tài liệu. Ngọc Tịnh thì biết Thẩm Từ Trung, nhưng người phụ nữ bên cạnh anh ấy là ai? Tại sao đeo mặt nạ? Cô ta còn rất nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời. Cuối cùng cô ta vẫn hỏi, bác sĩ Thẩm, cô ấy là ai đấy? Chị ấy là thầy của em. Thẩm Từ Trùng vừa làm việc vừa trả lời, chị ấy tên là Nhan Khả. Câu trả lời này khiến Ngọc Tình thì kinh ngạc không thôi. Thầy của Thẩm Từ Trùng còn trẻ như vậy sao? Phải biết Thẩm Từ Trùng là bác sĩ thiên tài nổi tiếng trong giới y khoa đấy. Anh ấy là bác sĩ thiên tài trẻ tuổi, nghiên cứu chế tạo ra vô số thuốc chữa bệnh, cống hiến cho nhân loại. Nếu anh ấy dạy học trò thì người đó chắc chắn không tầm thường. Thiên tài như anh ấy còn có thầy sao? Vậy thầy của anh ấy phải giỏi đến nhường nào? Nhan Khả, khi nào về cô ta sẽ lên Google tìm kiếm? Đồ công sở màu đen, giày cao gót màu đen, cả mặt nạ cũng màu đen nốt. Ngọc Tình thì hoàn toàn sợ hãi trước khí thế của người phụ nữ này. Nhưng cô ta nhanh chóng khôi phục tinh thần, mỉm cười xinh đẹp nhìn người đàn ông sau bàn làm việc. Kinh Tử Sâm, dì bảo em ở lại dùng bữa trưa, lát nữa anh xuống dưới ăn cơm cùng nha. Ừ, anh trả lời. Ơ, anh đồng ý sao? Lê Mạn Nhu bèn khựng lại. Cô không biết Kinh Tử Sầm đang trả đũa cô và Thẩm Thư Trung, cố tình làm cho cô cảm thấy khó chịu. Ngọc Tình thì mừng ra mặt, anh đồng ý. Tôi ký xong rồi, cô xuống dưới trò chuyện với mẹ tôi đi. Kinh Tử Sầm đưa tài liệu cho cô ta, cười hiền hòa nói. Tôi cần xử lý số tài liệu nữa. Được. Cô ta mừng rỡ, nhanh chóng quay người rời đi. Chừng nửa tiếng sau đã đến giờ dùng bữa trưa. Ngọc Tịnh thì đích thân lên lầu gọi Kinh Tử Sâm. Kinh Tử Sâm à, anh làm xong chưa? Đến giờ dùng cơm trưa rồi này. Giọng cô ta mềm mại như nước, đúng chuẩn một cô gái dịu dàng. Lê Mạn Nhu nghe mà run rẩy. Tôi không ăn nữa, tôi mới tìm dịch dinh dưỡng rồi. Anh đóng laptop lại. Nhưng tôi có thể trò chuyện với hai người. Đi thôi. Thái độ của anh khiến Ngọc Tịnh thì nảy sinh ảo giác. Anh và Lê Mạn Nhu đã hoàn toàn cách mặt nhau rồi sao? Nghe tiếng bước chân sau lưng dần xa, Lê Mạn Nhu nghĩ mãi không hiểu tại sao thái độ của anh với Ngọc Tịnh thì lại tốt đột ngột như thế. Phòng ăn ở dưới lầu gần như trong suốt, toàn bộ tường bao quanh đều là tường kính, mang lại cho người ta cảm giác xuyên thấu. Trên bàn ăn dài màu trắng, đầy ắp những món ăn rực rỡ màu sắc. Kinh Tố Ngọc cố tình bưng tổ yến Indonesia trước mặt Ngọc Tình thì. Cháu cảm ơn gì? Cô ta được yêu thương mà run sợ. nhân sâm núi trị giá hàng trăm tỷ được lấy ra. Cá hồi còn chưa ấm, chưa đông lạnh, thịt rất tươi và dẻ. Ngoài ra, trên bàn còn có thịt cua, diễm biển, trứng cá muối, bọc bít tết, thịt hù thăng, toàn bộ đều là những món ăn cao cấp. Tình Tử Sầm ngồi vào bàn, đánh giá bàn thức ăn trước mặt. Bữa trưa phong phú và cao cấp bậc này chứng minh rõ địa vị của Ngọc Tịnh Thị trong lòng mẹ anh. Dì này, dì nhường chỗ cho cháu được không? Mình Triết nắm tay Bảo Ngọc đi đến trước mặt Ngọc Tịnh Thị. Dì đừng ngồi cái bên ba cháu có được không? Bảo Ngọc chỉ vào ghế ngồi cách đấy không xa. Dì này, dì có thể ngồi đằng kia cơ mà. Cháu và anh muốn ngồi bên cạnh ba mình. Tất nhiên là được. Ngọc Tịnh Thị vội vã đứng dậy. Xin lỗi, là do dì không cân nhắc chu đáo. Làm sao cô ta dành với con nít được? Đặc biệt, dì Kinh rất thích hai đứa trẻ này. Cô ta phải thuận theo hai đứa trẻ, bởi vì sau này cô ta cũng là mẹ kế của hai đứa cơ mà. Minh Triết gọi em gái của mình. Bảo Ngọc, em lại đây nè, anh bế em lên. Kinh Tự Sầm bế Bảo Ngọc ngồi lên ghế. Con cảm ơn ba. Cô bé mặc váy Lolita ngọt ngào cảm ơn. Minh Triết ngồi vào chiếc ghế còn lại bên cạnh Kinh Tự Sầm. Bầu không khí trong buổi cơm trưa không mấy vui vẻ đối với Ngọc Tịnh Thi, bởi vì có hai đứa trẻ tham gia. Ba, con muốn ăn kẹo. Bảo Ngọc bi bô nói, ba mua cho chúng con có được không? Minh Triết lại sèn vào. Minh Triết sèn vào nói, ba nói ba có thể hái trăng hái sào cho chúng ta, cho nên ba sẽ mua kẹo cho chúng ta mà, đúng không ba? Kinh Tử Sầm giàn tay ôm bả vai của đám trẻ, giọng trầm vàng nhiều rượu. Các con muốn ăn kẹo gì, ba sẽ mua cho các con. Minh Triết và Bảo Ngọc nghe vậy, bèn liệt kê các thứ mình muốn, hai bé còn miêu tả vô cùng sinh động. Kinh Tử Sầm lấy máy, gọi điện đến một dãy số. Mang một ít bánh kẹo đến Bình Minh Hà cho tôi, tròn nồi màu hồng, hình trái tim, loại kết hợp hương dầu và sô-cô-la, hơn nữa, phải bọc một lớp gạo nếp đường. Trước giờ anh luôn kiên nhẫn và yêu thương đám nhóc. Ngọc Tịnh thì thấy vậy, bèn hâm mộ và ghen tị không ngừng. Nửa tiếng sau, buổi trưa kết thúc, Ngọc Tịnh thì ăn như nhai sắp nến, bởi vì Kinh Tử Sầm chẳng thèm bố thí cho cô ta một ánh mắt. Cô ta còn tưởng tượng đến khung cảnh vui vẻ mỗi ngày khi còn ở Vịnh Vị Thúy. Cuối cùng, xe chở bánh kẹo đã đến Vịnh Minh Hòa. Wow! Kinh Tử Sầm nhắc tay bọn trẻ đi đến phòng khách. Ngọc Tịnh thì đứng trước cửa sổ sát đất, ngưỡng mộ nhìn bức tranh ba con hòa thượng của bọn họ. Từng giây từng phút đều kích thích nội tâm của cô ta. 6 năm không gặp nhau, bà họ vẫn còn thân thiết với nhau thế này. Đây gọi là máu mủ ruột rà có đúng không? Trong phòng thí nghiệm chế biến thuốc trên đầu, Lê Mạn Nhụ đeo mặt nạ màu đen xinh đẹp, đặt mạnh dụng cụ trong tay lên bàn, khiến Thẩm Từ Trùng giật nảy cả mình. Anh ấy nhìn sang. Chị sao đấy? Trạng thái không đúng lắm. Chị cũng biết ghen hả? Cô hít sâu một hơi, Thẩm Từ Trùng lại thở dài. Chị nói xem, hai người đang chơi trò gì thế? Tại sao lại không bày tỏ rõ ràng với nhau? Ăn một bữa cơm thôi mà, ăn lâu như vậy để làm gì? Dạ dày của anh ấy hỏng thì ăn được gì mà ăn? Cô lại nghiến răng nghiến lợi hỏi. Thẩm Từ Trùng chú ý tới đống dụng cụ vừa quăng xuống bàn. Trong này là gì thế? Anh ta cầm lên xem thử. Đây không phải là đồ dùng để chữa bỏng. Cô không trả lời, bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc. Thuốc trị bệnh dạ dày sao? Thẩm Từ Trùng kinh ngạc nhìn cô. Cô đánh mắt sang nơi khác tránh né, ngầm thừa nhận. Thẩm Từ Trùng này bật cười. Chị giỏi đấy, rõ ràng bận gần chết mà còn thời gian nghĩ cho nấy. Chẳng phải vẫn còn 2-3 ngày sao? Đến lúc thích hợp thì mới sử dụng loại thuốc thứ hai vừa nghiên cứu ra. Tôi vì không muốn lãng phí thời gian vô ích nên mới làm, cậu đừng nghĩ nhiều đấy. Nhưng sự thật thế nào, ai sáng suốt đều nhìn ra cả. Hai người đang thì thầm gì vậy? Giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng. Lê Mạn Nhụ giật nảy mình nhưng không quay đầu lại. Kinh Tử Sầm bước đến gần cô, xoay người đứng cạnh cô, khẽ ngửa người ra sau nhìn cô từ chính diện. Mặt nạ của cô đẹp đấy, giọng nói của cô sao thế? Có lẽ cô biết đổi giọng có đúng không? Trời trẻ con, tôi thường chơi mấy thứ này mà. Lê Mạn Nhu không nhìn anh, bình tĩnh mà trả lời. Nhưng lần này lại bằng giọng nam, cả Thẩm Tư Trung và Kinh Tử Sầm đều kinh ngạc đến độ ngẩn tò te. Cô nàng này còn có kỹ năng này sao? Anh Kinh à, phiền anh tránh xa tôi một chút, ở nơi đây tôi lại nhàn hả. Lê Mạn Nhu hạ giọng, xin anh đừng phá hỏng kế hoạch của tôi. Trong vòng 10 ngày, tôi chắc chắn sẽ khiến mẹ anh hài lòng. Cô nồng kim tiền đến như vậy sao? Anh cười nhạo, tôi còn nghĩ một mình cô đến nhà tôi chữa bệnh, ai ngờ cô dẫn cả học trò theo đấy. Anh quản tôi dẫn theo ai để làm chi hả? Miễn trị hết bệnh cho mẹ anh là được rồi. Suy cho cùng, bệnh nhân là mẹ của mình, cho nên Kinh Tử Sầm muốn kết quả tốt nhất, vì vậy anh không quấn quýt lấy đề tài này nữa. Anh nghiêm túc hỏi, sau 10 ngày thì sao? Mẹ tôi nói 10 ngày chỉ chữa mỗi cánh tay của bà ấy. Sau 10 ngày, khi tôi có được đồng tình của bà ấy, tôi có thể ở lại một mình, Thẩm Tư Trùng sẽ làm việc riêng của cậu ấy. Kinh Tử Sầm nghe vậy thì yên tâm. Được, các người làm việc đi, tôi cũng xử lý công việc của chính mình. Anh xoay người quay về bàn làm việc của riêng mình. Hai bác sĩ bận rộn ở cách đó không xa, ba người cùng một gian phòng nên bầu không khí cứ kỳ lạ thế nào ấy. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Kể từ khi tình yêu ở Vịnh Tử Kim mở máy, mỗi ngày đều phải quay từng máy cảnh mới xong. Trường Quân Hạo nở nụ cười mê hoặc, vừa hoang dại vừa không kém phần quyến rũ, rất phù hợp với hình tượng nam chính trong tiểu thuyết của Nguyên Tác. Anh ta vừa chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí, là người mới chân chính, nên ngày nào cũng mua nước uống cho các nhân viên trong đoàn làm phim. Để đến cả trợ lý nhỏ cũng có phần, vì vậy anh ta rất được chào đón tại đoàn làm phim, chạy theo hình tượng, khiêm tốn và lịch sự. Đinh Mỹ Trần đang lộn trong giới đã lâu nên đã quên mất phải khiêm tốn như lúc mới gia nhập làng giải trí. Cô ta uống nước cũng vội trợ lý và nắp chai cho cô ta, đã quen với việc quần áo đến tay, cơm đến tận miệng. Dù vậy, không ai dám vạch trần cô ta, bởi vì ai cũng cần dựa vào cô ta để kiếm tiền. Cảnh thứ ba, mời diễn viên chuẩn bị. Trợ lý nhanh chóng lấy tấm chăn mỏng đắp trên người Đinh Mỹ Trần ra, đỡ cô ta đứng dậy khỏi ghế dài của ô che nắng. Cô ta mang giày cao gót, đứng thẳng người, điều chỉnh tâm trạng, rồi nhìn vào camera. Trường Quân Hạo đút bột tai vào túi quần, bước đến gần Đinh Mỹ Trân, rồi đứng trước mặt cô ta, bình tĩnh đánh giá người phụ nữ trước mặt. Phong thái của Đinh Mỹ Trân rất ổn, cô ta kiêu ngạo hết cầm lên rồi lại hỏi, cậu thuộc lời thoại chưa đấy? Tôi toàn diễn một lần là qua. Đừng lãng phí thời gian của tôi đấy. Lần này có cảnh hôn đấy. Ánh mắt của anh ta đầy vui vẻ. Người phụ nữ nghe vậy bèn nhíu mày. Có cảnh hôn nhưng cậu không được vương lưỡi, không được chiếm hỏi từ tôi đâu. Anh ta lùi về sau một bước, vẫy vẫy tay trước mũi rồi nhíu chặt mày. Làm việc cô đánh răng nha. Mũi trong miệng của cô nồng quá, tôi nhìn hai lần rồi đấy. Tim cô ta như ngừng đập, sau đó bắt gặp ý xấu trong mắt anh ta. Lúc này đạo diễn bèn hỏi, cho hỏi hai diễn viên chính, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Đạo diễn, xin chờ chút. Trường Quân Hạo mỉm cười nhìn đạo diễn, sau đó nhìn người phụ nữ trước mặt rồi khẽ hỏi, không đánh răng thật sao? Cô không đánh răng, tôi mách đạo diễn nha, nói chúng ta không để quay cảnh này, tôi không can đảm xuống miệng được. Cậu! Cô công chúa bé bỗng kiêu ngạo, tức giận đến mức suýt ngất đi. Một tiếng sau, đoàn làm phim kết thúc công việc, những cảnh quay hôm nay đã được quay xong. Trường Quân Hạo và Đinh Mỹ Trần quay trở về khách sạn, hai người ở cách vách nhau. Tôi ức chế chết đi mất. Đinh Mỹ Trần về phòng tổng thống, tức giận ném túi sách xuống giường, đá bài giày cao gót, bàn chân Trần lại trắng ngần bước lên trên bục. Cậu ta là cái thá gì? Cậu ta mới gia nhập làng giải trí, may mắn trở thành nam chính thì cho rằng mình có thể ngang hàng với tôi sao? Cậu ta dựa vào đâu cơ chứ? Trợ lý nhanh chóng rót cho cô ta một ly trà hoa cúc. Cô Trinh à, cô bớt giận đi. Trợ lý đang định đưa trà cho cô ta, bất ngờ nhìn thấy người đàn ông trên ban công ở phòng cách vách đang nhìn về bên này. Đó là Trương Quân Hạo. Anh ta đang tự trách nhìn vào lan can. Cô nói dựa vào cái gì? Giọng của Trương Quân Hạo bỗng truyền vào tai họ. Đinh Mỹ Trần giật mình, bỗng ngước lên, hai người bốn mắt nhìn nhau khiến cô ta hốt hoảng. Anh ta vẫn nhìn Đinh Mỹ Trần, mỉm cười giải thích cho cô ta. Chỉ bằng việc ông trời cho cơm ăn đấy, sao nào, rất khó chịu có đúng không? Đinh Mỹ Trần đầy mím môi, tức giận xoay người vào phòng. Trợ lý chưa kịp bước vào, cô ta đã kéo mạnh màn cửa. Trợ lý gật đầu mỉm cười chào hỏi với Trương Quân Hạo, sau đó liền đuổi theo. Trương Quân Hạo không nhìn nữa, nụ cười cũng tắt ngấm. Anh nhìn đô thị phồn hoa ở phía xa, mình đã lên tin tức suốt mấy ngày. Tại sao Kinh Tử Sòng vẫn chưa tìm anh ta để kiếm chuyện? Chẳng lẽ việc anh ta bước vào giới giải trí không đủ làm anh tức giận sao? Lúc này, điện thoại của Trương Quân Hạo bỗng đổ chuông. Anh lấy điện thoại, nhìn vào số gọi tới, bèn nhận cuộc gọi. Alo? Anh Hảo, đối phương nói cho anh ta biết, em báo với anh một chuyện kỳ quái. Tổng giám đốc Kinh đã chuyển đến Vịnh Minh Hạ, ban ngày làm việc nơi đó, ban đêm cũng ngủ lại đó. Anh ta nghe vậy, tỏ vẻ kinh ngạc. Đối phương còn nói, chuyện này là thật 100%, Mạc Tử Văn đã đưa laptop và đồ dùng cá nhân cho anh ta. Ánh mắt của Trương Quân Hạo lại lóe lên. Tôi biết rồi, anh ta cướp điện thoại lại thầm nghĩ, hay là Kinh Tố Ngọc xảy ra chuyện gì? Vì vậy, mấy ngày qua, Kinh Tử Sầm mới không để ý đến mình. Bệnh nan y sao? Hay là bà ta lại tự sát? Vịnh Minh Hạ, trên nậu, Lạc Vân mang hai hộp cơm lên, bên trong có cả rào thịt rất phong phú. Thật ra, Lê Mạn Nhụ đeo mặt nạ là vì không muốn xuống lầu ăn cơm. Cô và Thẩm Từ Trùng ở lại phòng nghiên cứu thuốc để ăn cơm luôn cho tiện. Do Kinh Tố Ngọc yêu cầu không được đóng cửa, nên Lê Mạn Nhụ bèn trở về phòng ngủ để ăn cơm. Lạc Vân đi rồi, cô bưng hộp cơm chưa kịp rời đi thì Kinh Tử Sầm đóng cửa phòng lại còn khóa trái. Ăn ở đây đi. Anh đợi Nhan Khả tháo mặt nạ xuống, cất bước tiến về phía cô, phấn khởi đánh giá cô từ trên xuống dưới. Lê Mạn Nhụ đón nhận ánh mắt của anh, ung dung cởi mặt nạ xuống. Cuối cùng, Kinh Tử Sầm vẫn gặp được cô gái đã lâu không gặp. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, gương mặt cô thoáng ửng đỏ bất thường, khiến cô nhanh chóng xoay người mở hộp cơm ra. Dáng vẻ im lặng ăn cơm của Lê Mạn Nhụ đáng yêu vô cùng. Thẩm Từ Trùng gấp một miếng thịt rồi đặt vào phần cơm của cô. Chỉ ăn nhiều chút, bổ sung protein. Hành vi này khiến nụ cười cứng đờ trên môi Kinh Tử Sâm. Anh bước đến, đẩy cánh tay của Thẩm Từ Trùng ra. Cậu cách xa cô ấy có được không? Cô ấy tháo mặt nạ xuống thì không còn là thầy của cậu nữa. Cô ấy là vợ của tôi. Thẩm Từ Trùng cảm thấy có lỗi khi kích thích sự ghen tị của người nào đấy. Lê Mạn Nhu dời mắt, nụ cười dịu dàng bên môi đã tắt ngấm. Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào anh. Anh có phát hiện hôm nay mình ngây thơ lắm không? Ngày thơ vô cùng luôn. Có sao? Kinh Tử Sầm nhét hai tay vào túi, nghiêm túc suy nghĩ. Sao tội không cảm giác được gì vậy? Tôi quan tâm đến sức khỏe của mẹ mình. Tôi tiêu 3.000 tỷ mới mời bác sĩ đến, nên giám sát bác sĩ làm việc là chuyện bình thường mà. Chuyện này vô cùng bình thường, cực kỳ bình thường. Trong phòng khách bên dưới, Ngọc Tịnh Thị và Kinh Tố Ngọc ngồi ở sofa. Hai người vừa uống trà rượu vừa trò chuyện với nhau. Cô ta thật sự không nỡ rời đi. Tịnh Thi à, mấy hôm nay Tử Sầm không ở bên công ty nên cháu trông nom chuyện công ty nhiều hơn. Dù Kinh Tố Ngọc đang đeo mặt nạ vẫn khiến đối phương cảm nhận nụ cười hiền hòa của bà ta. Cháu là phó tổng giám đốc của tập đoàn nên đó là bổn phận của cháu mà. Cô ta đầy hứa hẹn. Dù gì không dạng nhỏ, cháu vẫn phải cố gắng cống hiến hết sức mình. Tịnh Thi à, cỡ này cháu còn thiết kế nữa không? Bà ta quan tâm đến công việc của Ngọc Tịnh Thi. Cô ta vui vẻ trả lời. Khi cháu rảnh rỗi sẽ vẽ, dù sao đó cũng là sở thích của cháu mà. Cháu đúng là nhân tài ưu tú đấy. Kinh Tố Ngọc nhìn đồng hồ trên vách tường lưu luyến nói. Thời gian cũng không còn sớm. Cháu giờ về công ty đúng không? Cháu đi cũng lâu rồi mà. Giọng nói quanh dạng của cô ta lại vang lên. Dạ được. Vậy cháu lên lầu chào tạm biệt anh Tử Sâm nhé. Không cần đâu, Kinh Tố Ngọc nói. Mắt cộng trễ nải thời gian của cháu, công ty còn nhiều việc cần xử lý hơn. Thế là cô ta đứng dậy. Vậy cháu đi trước nhé, dì giữ gìn sức khỏe. Kinh Tố Ngọc, Tiễn Ngọc Thịnh thì ra ngoài sân, nhìn cô ta lên xe rồi dặn dò. Cháu lái xe cẩn thận, có rảnh đến đây chơi với dì. Bình Minh Hà lúc nào cũng chào đón cháu. Được rồi, tạm biệt dì. Cô ta vẫy tay. Xe ra khỏi nơi này, Ngọc Tịnh thì lần lần di dẫm lên trên mây, cảm xúc rất khó tả. Từ nãy giờ cô ta cứ nhoẻn miệng cười mãi mà không thôi. Vì vậy cô ta còn ngâm nga giai điệu của bài hát nào đó trong lúc lái xe. Lê Mạn Nhụ, cô đúng là rác rưởi. Cô ta khinh thường đại cười nói. Không được lòng mẹ chồng, giờ Kinh Tử Sầm cũng không chịu về nhà. Để tôi chóng mắt lên xem cô có thể nhảy nhót ở Vịnh Vị Thí bao lâu. Cô ta quyết định sau này sẽ viện cớ báo cáo công việc đến thăm dì Kình và Kinh Tử Sâm, bồi đắp tình cảm với hai mẹ con bọn họ. Vịnh Minh Hà, ánh nắng ấm áp chiếu xuống căn biệt thự, làm nổi bật vẻ đẹp vốn có của nó. Kinh Tử Sâm chơi đánh cờ cùng Minh Triết và Bảo Ngọc tại lầu 2. Anh trông bình dị và gần gũi, khóe môi hơi cong lên rất điển trai, hoàn toàn khác với hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng, cao ngạo khi ở công ty. Hai đứa trẻ đánh cờ rất giỏi, chúng thường xuyên tiền tập với mẹ của mình. Một ván cờ kết thúc, Kinh Tử Sầm đưa hai que kẹo vì dâu. Các con giỏi quá, đúng là con ngoan của ba. Cảm ơn ba ạ. Bọn trẻ vui vẻ nhận lấy, mở vỏ hộp kẹo ra rồi bỏ vào miệng. Ngọt quá, làm chúng ta sướng biết bao. Đây là hương vị mà con thích nhất. Tuyệt đối không thể để mẹ biết, nghe chưa? Kinh Tử Sầm nhắc nhở bọn trẻ. Con nít ăn kẹo nhiều, sau này sẽ bị sâu răng. Mẹ rất quan tâm đến vấn đề này. Lạ quá, tại sao ba biết? Bảo Ngọc lại khó hiểu. Ngày trước mẹ chưa từng cho bọn con ăn kẹo. Minh Triết nhảy mắt với anh. Ba là con dung trong bụng mẹ sao? Mẹ nghĩ gì ba đều biết cả. Kinh Tử Sầm mỉm cười soi đầu bọn trẻ. Anh rất muốn trở thành con dung trong bụng cô. Ngày mai các con phải đến nhà trẻ. Các con muốn về đây hay về nhà mình? Kinh Tử Sầm hỏi ý kiến bọn trẻ. Minh Triết là người đầu tiên bày tỏ. Ba và mẹ đều ở đây, nên tất nhiên bọn con cũng sẽ về đây. Chúng ta mãi mãi là người một nhà, mãi mãi ở bên nhau. Bọn con về nơi này, chắc chắn bà nội sẽ rất vui. Bảo Ngọc cũng nói. Kinh Tử Sầm gật đầu. Vậy được rồi, sau khi tan học thì về nơi này luôn. Bọn con về nơi này, chắc chắn bà nội cũng sẽ vui lắm. Bảo Ngọc cũng nói. Kinh Tử Sầm lại gật đầu. Vậy được, sau khi tan học thì về đây luôn. Ngọc Tịnh thì dừng xe trước tòa nhà công ty. Lúc xuống xe, cô ta còn vui vẻ ra mặt. Thường ngày cô ta luôn giữ hình tượng phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng, quyền cao chức lớn, nói năng thận trọng trong công ty. Nhưng hôm nay trong mắt các nhân viên, cô ta như mới trúng số. Tại sao Phó Tổng Ngọc lại vui vẻ như vậy? Tôi làm việc ở công ty 5 năm rồi, chưa bao giờ thấy cô ta vui vẻ thế này. Đúng thật là quá quái lạ. Các nhân viên nữ nhìn cô ta bước vào sảnh lớn. Cả đám đứng ở xa khẽ thì thầm về cô ta. 3 ngày sau, Vịnh Minh Hà trong phòng nghiên cứu chế tạo thuốc trên đầu. Thành công rồi. Kinh Tử Sầm tập trung xử lý công việc, bỗng một giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai. Anh ngước lên, thấy Lê Mạn Nhụ bụng miệng mình. Lúc này cô vẫn còn đeo mặt nạ. Thẩm Tư Trùng hoảng sợ đổ mồ hôi hột. May quá, ngoài cửa không có ai. Cô nhanh chóng chỉnh giọng, vui vẻ nói. Thẩm Tư Trùng, cậu đi đi. Chị đi đi. Thẩm Tư Trùng nghiêm túc trả lời. Tôi ở đây, chờ chị đấy. Thế cả hai cùng đi. Kinh Tử Sâm đứng dậy. Đi đâu? Bồi thuốc cho mẹ tôi sao? Ừ, chúng ta cùng đi thôi. Kinh Tử Sầm đóng laptop lại. Vì vậy cả 3 người đều đi xuống lầu. Trong phòng khách rộng rãi, những người hầu đứng rải rác xung quanh. Quản gia và Lạc Vân cũng có mặt. Mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả. Hôm nay tâm trạng của Kinh Tố Ngọc khá tốt, nên bà ta ung dung cởi bỏ răng tay phải trước mặt mọi người. Lúc tay phải xuất hiện trước mắt mọi người, ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Làn da nâu sẫm ban đầu dần dần chuyển sang màu vàng, màu sắc thay đổi rõ rệt. Lê Mạn Nhụ đeo mặt nạ, từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Kinh Tố Ngọc. Trước cái nhìn của đám đông, cô bồi thuốc trong loại thuốc thứ hai lên tay phải giúp bà ta, không hết sai nhẹ nhàng giúp thuốc nhanh thấm vào bên trong. Mọi người đều mừng rỡ như được mùa, chỉ có Nhan Khả bình tĩnh bởi vì tác dụng của thuốc nằm trong dự liệu của cô. Trước mắt thì chữa hết cánh tay này rồi từ từ đến các bộ phận khác. Giọng điệu giả của cô rất khác, người nghe không nghe ra được cô là ai. Giọng điệu chậm rãi và ung dung của cô khiến Kinh Tố Ngọc ngập tràn hy vọng, bà ta mỉm cười rất tươi. Lần đầu tiên, Kinh Tố Ngọc đánh giá cô gái trước mặt, dù lúc này cô đang đeo mặt nạ, nhưng nhìn từ cặp mắt rũ xuống của cô cũng đủ biết cô rất xinh đẹp. Cô và bác sĩ Thẩm đã vất vả rồi. Kinh Tố Ngọc cảm ơn từ tận đáy lòng, lần đầu tiên thấy được hy vọng. Cảm ơn cô. Đây cũng là lần đầu tiên Lê Mạn Nhù thấy bà ta có thái độ tốt với mình. Đừng khách sáo, cô cầm lọ thuốc và đứng dậy. Nếu bà cảm thấy khó chịu nơi đầu cứ nói với tôi. Được. Sau đấy, Nhan Khả và Thẩm Tư Trung cùng lên lầu. Kinh Tử Sầm ở dưới tầng trò chuyện với mẹ mình giây lát, cố gắng giúp củng cố đồng tình của bà ta. Nhờ có lần này, Kinh Tố Ngọc tin tưởng Nhan Khả rất nhiều, không còn bài xích chuyện chữa trị, cũng không nghi ngờ vào năng lực của cô. Sau khi lên lầu, Nhan Khả về phòng ngủ của mình, rồi sau đấy khóa trái cửa lại, tháo mặt nạ xuống, trở lại thành Lê Mạn Nhu. Cuối cùng cô cũng có thời gian nghỉ ngơi để gương mặt thật của mình được thoáng ký. Lê Mạn Nhu đứng trước giường, bỗng nhớ bọn trẻ vô cùng. Tuy cô, Minh Triết và Bảo Ngọc cùng sống chung dưới một mái nhà, nhưng phải giả vờ làm người xa lạ, đúng là trải nghiệm không mấy dễ chịu. Nếu cứ đà này, có lẽ cô sẽ sụp đổ mất. Cô phải làm gì mới gặp được bọn trẻ, nói với bọn trẻ vài câu, làm thế nào mới được đơm hai đứa nhỏ vào trong lòng. Tiếng gõ cửa bỗng vang lên ở sau lưng, Lê Mạn Nhù lập tức cảnh giác, gác lại những mong muốn không nên nghĩ tới, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình trong vòng 3 giây, sau đấy mới đến mở cửa phòng. Thật bất ngờ, ngoài cửa lại là Kinh Tử Sâm. Anh vừa thấy cô thì ánh mắt dịu dàng hẳn, chống một tay vào cửa, vui vẻ đứng đó, mê mẩn nhìn cô đầy trìu mến. Lê Mạn Nhu quay người đi vào phòng, Kinh Tử Sâm đi theo sau cô, anh với Tài khóa trái cửa phòng lại. Lê Mạn Nhu tháo mặt nạ xuống, cô thật sự muốn hít thở không khí trong lạnh, đeo mặt nạ cả ngày khiến tay cô bị siết rất đau. Cô vừa đặt mặt nạ xuống thì Kinh Tử Sầm đã ôm chầm lấy eo cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Cảm ơn em, Mạn Nhu. Hơi thở nóng rực của người đàn ông quanh quẩn bên tai, trái tim cô bỗng nhiên tăng tốc, khiến cô có cảm giác tim đập hẳn vài nhịp. Tôi muốn gặp bọn trẻ, muốn ôm chúng, nói chuyện với chúng. Cô không tránh ra là vì muốn cầu xin anh. Anh sắp xếp giúp tôi có được không? Tất nhiên là được. Kinh Tử Sầm nhẹ nhàng vịn vào vai cô, kìm lòng không đậu, nâng mặt lên, rồi sau đấy trao cho cô một nụ hôn trìu mến. Mấy ngày qua, anh nhớ cô gần chết. Dưới lầu, một chiếc xe hơi dừng trong sân, Ngọc Tịnh thì bước ra khỏi ghế lái. Hôm nay, cô ta không diện trang phục công sở lịch sự, mà thay bằng một chiếc váy cổ tích bồng bềnh màu vàng nhạt, kết hợp với dài cao gót nữ trông nữ tính vô cùng. Những lọn tóc gần sóng bồng bềnh rõ xuống vai, toát lên khí chất khó tả. Chào cô Ngọc. Quản gia bắt chuyện với cô ở cửa ra vào. Cô ta lễ phép chào lại. Chào quản gia. Nụ cười treo luôn trên môi. Trên lầu, trong phòng ngủ chính của Nhan Khả, Kinh Tử Sầm ôm Lê Mạn Nhu, cả hai người hôn nhau say đắm, dường như đang trút hết bao nỗi nhớ nhung trong những ngày qua. Ban đêm không có cô bên cạnh, anh không ngủ ngon giấc. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên, nhưng Kinh Tử Sầm không chịu buông tay, hôn càng ngày càng nghiện. Lê Mạn Nhu giãy giụa đẩy anh ra, nhíu mày nhìn cánh cửa đóng chặt. Cô rất chột dạ. Kinh Tử Sầm muốn đi mở cửa thì bị cô kéo lại. Đừng đi, có lẽ không phải Thẩm Tư Trung đâu. Lê Mạn Nhu vội vàng chỉnh đốn trang phục và đầu tóc, nhanh chóng đeo mặt nạ vào. Ngọc Tịnh thì đứng ngoài cửa mà nghi ngờ không thôi. Dì nói kinh tử sầm ở trên đầu. Hơn nữa, trong phòng nghiên cứu và chế tạo thuốc chỉ có một mình Thẩm Tư Trung. Cô ta tìm kiếm tất cả các phòng trên đầu nhưng không gặp kinh tử sầm đâu, chỉ có mỗi phòng của Nhàn Khả là đóng cửa. Chẳng lẽ kinh tử sầm ở bên trong? Cô ta tiếp tục gõ cửa, cuối cùng thấy người mở cửa là kinh tử sầm. Hai người nhìn nhau, Ngọc Tình thì kinh ngạc, vô thức liếc nhìn vào trong. Nhưng mà không thấy Nhàn Khả đâu cả. Tại sao anh ở trong phòng của cô ta? Ngọc Tình thì nổi cơn ngang, cáu kỉnh hỏi. Tại sao em gõ cửa lâu thế này mà anh không mở cửa? Rốt cuộc, hai người đang làm gì? Cô ta hỏi tới tấp. Cô ta muốn biết đáp án nên định bước vào trong, nhưng kinh tử sầm đã cản cô ta lại. Rầm một tiếng, ngay sau đó, kinh tử sầm đóng sầm cửa lại, khiến Ngọc Tình thì trở tay không kịp. Cô ta định vươn tay gõ cửa lần nữa, nhưng lý trí ngăn cô ta lại, lòng đắng chát đến khó tả. Đằng sau cánh cửa, Lê Mạn Nhu lường mắt nhìn kinh tử sầm. Anh điên rồi sao? Kinh tử sầm bước đến gần cô, một tay nắm lấy eo cô, tay còn lại tháo mặt nạ của cô ra, sau đó lại hôn cô lần nữa. Anh muốn hôn cô cho cô trở tay không kịp. Cô trợn mắt, không dám giải quá mạnh vì sợ khiến người bên ngoài chú ý. Có lẽ kinh tử sầm hiểu cô nghĩ gì, cho nên càng hôn sâu hơn. Mà ngoài cửa, Ngọc Tình thì buồn bã đi tới đi lui. Cô ta quay người đi xuống cầu thang. Cô ta vừa bước xuống cầu thang thì bỗng dừng ngừng bước, một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Ngọc Tình thì siết chặt vào lan can, ngoái lại nhìn về phía cánh cửa đằng sau rồi bước lên trên đầu. Cô ta nấp vào một góc ngoặt, đợi cửa phòng đằng kia mở ra. 3 phút trôi qua, lại thêm 5 phút nữa. Mãi đến khi tận mắt thấy kinh tử sầm bước ra khỏi căn phòng đó, Ngọc Tình thì vội vàng rụt đầu về, sau đó cẩn thận ló đầu ra, quan sát kinh tử sầm bước xuống dưới. Cô ta len lén đi đến cửa phòng của Nhàn Khả, gõ cửa lần nữa. Một lát sau, Lê Mạn Nhu đeo mặt nạ ra mở cửa. Cô vốn cho rằng người tới là kinh tử sầm, ai ngờ là người phụ nữ ưa gây chuyện vô cớ này. Ngọc Tình thì lạnh mặt, nhân lúc Lê Mạn Nhu không đề phòng, bèn đẩy cửa ra bước vào phòng cô. Lê Mạn Nhu lườm cô ta. Ngọc Tình thì vừa thấy chăn niệm trên giường nhăn nhúm, trái tim đau đớn như bị kim đâm, tức giận không trổ chút. Dường như cô ta đoán được vừa rồi sẽ ra chuyện gì. Cô đã cho thuốc gì cho kinh tử sâm uống vậy? Ngọc Tình thì lạnh lẽ nhìn cô, díu mại quát lớn. Tại sao cô quyến rũ anh ấy? Các người đã làm gì với nhau rồi? Lúc này, kinh tử sầm đang bưng một bình trà bá tước lên trên đầu, bước từng bước chậm rãi. Anh phát hiện cửa phòng Nhàn Khả không có đóng, hơn nữa còn có tiếng cãi vã truyền ra. Lê Mạn Nhu đổi giọng, thái độ rất bình tĩnh. Tôi không hiểu cô nói gì cả, mời cô bước ra ngoài cho. Ngọc Tình thì bước lên mấy bước, định kéo mặt nạ của cô xuống. Lê Mạn Nhu ngã ngửa ra sau và né tránh một cách hoàn mỹ, sau đó tóm lấy cổ tay, nâng cao cổ tay của cô ta lên. Sức lực mạnh đến nỗi khiến Ngọc Tình thì nổi giận. Cô trả lời tôi ngay, tại sao kinh tử sầm ở trong phòng của cô lâu như vậy? Các người đang làm gì trên chiếc giường này? Cô ta tức đến phát điên. Tổng giám đốc Kinh, Lê Mạn Nhu nhìn ra cửa, buông tay của cô ta ra. Ngọc Tình thì cứng đờ cả người, cô ta đảo mắt, thấy kinh tử sầm đứng tại cửa ra vào. Cô ta xấu hổ vô cùng nhưng vẫn không kìm nén được lửa giận. Tổng giám đốc Kinh, đừng để hai người phụ nữ giải quyết chuyện của ba người. Giọng điệu của Lê Mạn Nhu rất bình tĩnh. Anh mau nói cho cô ta biết vừa rồi ở đây xảy ra chuyện gì. Chất giọng của cô hoàn toàn không lộ sơ hở, ngụy trang rất tốt. Kinh tử sầm bước vào trong, anh đặt bình trà bá tước lên trên bàn, sắc mặt lạnh lùng và u ám. Lúc Ngọc Tịnh thì đã quên mất thân phận của mình, trong lúc chờ anh cho mình một lời giải thích. Dù đối phương không phải Lê Mạn Nhu, cô ta cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh. Bác sĩ Nhàn, chất giọng trầm ấm như rượu ngon của người đàn ông truyền vào tai hai cô gái, anh dịu dàng nhìn Lê Mạn Nhu. Cô về phòng chế thuốc trước đi, bác sĩ Thẩm đang chờ cô. Được, cô hiểu. Kinh tử sầm không muốn Ngọc Tình thì biết thân phận của cô. Lúc nãy Lê Mạn Nhụ đã định nói luôn với cô ta. Kinh Tử Sầm đã bảo cô ta rời khỏi nơi đây, nên Ngọc Tịnh thì không tiện cản lại. Sau khi cô rời đi, Kinh Tử Sầm đút hai tay vào túi quần. Ngọc Tịnh thì à, nhà cô ở bờ biển à, cô quan tâm nhiều thế để làm gì? Giọng điệu rất ừ là khó chịu. Cô ta ngưng mắt, không thể phản bác lại. Dù tôi và bác sĩ Nhàn có gì với nhau, cũng không đến được cô quan tâm. Kinh Tử Sầm kiêu ngạo nói tiếp. Anh nói vậy là có ý thế nào? Anh có cảm giác với Nhàn Khả? Không đợi cô ta phản ứng, Kinh Tử Sầm đã nói tiếp. Mời cô rời khỏi nơi này ngay lập tức, sau này đừng tới đây nữa. Nếu cô làm ảnh hưởng đến công việc của bác sĩ Nhàn, ảnh hưởng đến bệnh tình của mẹ tôi sẽ tính sổ với cô rõ ràng. Ngọc Tịnh thì rất ấm ức, cô ta nhìn anh bằng ánh mắt không dám tin. Cảm giác ấm ức ập đến như thủy triều mãnh liệt, nhưng cô ta cố gắng kiềm nén, tỉnh táo nhắc nhở anh. Anh biết anh và cô ta đang làm gì không? Cô ta chỉ vào gai giường nhăn nhúm, sốt ruột nói tiếp. Cô ta sử dụng thủ đoạn với anh, cô ta là bác sĩ. Hay là anh đã uống thứ linh tinh gì đó từ tay cô ta? Bằng không, tại sao anh lại ở trong phòng với cô ta? Ngọc Tịnh thì rất ấm ức, cô ta nhìn anh bằng ánh mắt không dám tin. Cảm giác ấm ức ập đến như thủy triều mãnh liệt, nhưng cô ta cố gắng kiềm nén, tỉnh táo nhắc nhở. Anh biết anh và cô ta đang làm gì không? Cô ta chỉ vào gai giường nhăn nhúm, sốt ruột nói tiếp. Cô ta sử dụng thủ đoạn với anh, cô ta là bác sĩ. Hay là anh uống thứ linh tinh gì đó từ tay cô ta rồi? Bằng không, tại sao anh lại ở trong phòng của cô ta? Kinh Tử Sầm nhìn Ngọc Tịnh thì toàn thân toát lên sức hút, khiến người đối diện vô cùng mê hoặc. Ngọc Tịnh thì không kìm được hỏi tiếp. Rõ ràng anh không ham sắc đẹp, không thích phụ nữ, tại sao đi cùng cô ta? Cô vẫn chưa hiểu rõ thân phận của mình. Kinh Tử Sâm đành nhạt nhìn cô ta. Ngọc Tịnh thì bước lên một bước, duỗi tay nắm lấy tay anh, rồi sau đấy đau khổ nói. Tử Sâm à, có phải dù anh qua lại với ai cũng nhất quyết không chấp nhận em, có đúng không? Đúng vậy. Kinh Tử Sầm trả lời dứt khoát. Cô ta không tin lắc đầu. Tại sao em lại là nạn nhân? Rốt cuộc em làm sai điều gì? Ngọc Tịnh thì cô giọng tài lên, nghe cho kỹ đây. Anh nói, tôi không có bất cứ tình cảm nào với cô cả. Cô ta nghe vậy thì đờ đẫn, buông thõng hai tay, bị đả kích rất nghiêm trọng. Nếu anh có thể thích người khác nhanh đến vậy, cô ta mỉm cười, thì ngày nào đó anh cũng sẽ thích em thôi. Dứt lời, cô ta nén đau lòng, xoay người kiêu ngạo rời đi. Ngọc Tịnh thì đứng ở cầu thang, cô hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc của chính mình. Sau này, cô ta không còn cơ hội để đến đây. Kinh Tử Sầm đã ghét cô ta, nhưng cô ta vẫn muốn tìm cơ hội để nói chuyện riêng với Nhàn Khả. Kinh Tử Sầm cầm bình trà bá tước, bước vào phòng chế thuốc. Anh nhìn theo bóng dáng bận rộn của Lê Mạn Nhu, đau lòng thay cho cô. Anh bước vào bàn làm việc, ngồi xuống ghế, nhìn theo bóng dáng của cô rất lâu mà không rời tầm mắt. Ngọc Tịnh thì bỗng cảm thấy thất bại. Cô ta không thắng người phụ nữ nông thôn, giờ lại thua một bác sĩ. Có phải dù cô ta có giỏi đến đâu, mẹ của Kinh Tử Sầm có thích cô ta đến đâu, thì anh vẫn không ngó ngàng gì đến cô ta? Ngọc Tịnh thì để đến khi Nhàn Khả ra ngoài, cô đi đến nhà vệ sinh, cô ta cũng đi theo. Hai người chạm mặt trước bồn rửa tay. Lê Mạn Nhu vẫn đeo mặt nạ. Bây giờ thân phận của cô là Nhàn Khả. Cô biết Ngọc Tịnh thì sẽ đợi mình, cho nên cố tình ra ngoài. Cô Ngọc à, có chuyện gì không? Cô giả giọng rồi lại nói. Ngọc Tịnh thì đi thẳng vào chủ đề. Cô đừng nghĩ chữa khỏi bệnh bổng của dì Kinh thì sẽ bay lên cành cao trở thành phượng hoàng. Chưa kể đến Kinh Tử Sầm đã kết hôn, dù anh ấy chưa lập gia đình thì cũng không đến được cô đâu. Lê Mạn Nhụ lại buồn cười hỏi. Vậy xin hỏi sẽ đến được cô à? Ngọc Tịnh thì hơi khựng lại, không thể phản bác. Qua một lớp mặt nạ, Lê Mạn Nhụ vẫn cảm thấy đau thương thay cô ta. Có điều Ngọc Tịnh thì không phải là phụ nữ yếu ớt, cô ta có thể leo lên vị trí phó tổng giám đốc của tập đoàn, cho thấy cô ta không phải hạng sòn. Thì không đến lượt tội, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời. Cô ta tự tin trả lời. Lê Mạn Nhu hỏi, vợ của tổng giám đốc Kình có biết không? Ánh mắt của Ngọc Tịnh thì thoáng lộ vẻ kinh thường. Một áo quê mùa thôi, tôi không đặt cô ta vào trong mắt. Lê Mạn Nhu lại bật cười. Ngọc Tịnh thì quay người rời đi, sau đó chạm mặt với Minh Triết và Bảo Ngọc ở cầu thang. Bọn trẻ không thèm nhìn cô ta đến một cái. Cô ta vượt lên trước, ngồi sẫm trước mặt bọn trẻ, chặn đường của bọn trẻ bằng cơ thể của mình. Cô ta mỉm cười nhìn bọn trẻ. Minh Triết nắm tay Bảo Ngọc, hai đứa nhìn nhau, cảnh giác lùi về sau một bước. Này, hai đứa đáng yêu đấy. Ngọc Tịnh thì dịu giọng nắm bả vai của bọn trẻ. Dì nói các cháu biết một bí mật. Cô ta nói, bác sĩ Nhàn Khả này muốn cướp bà ra khỏi mẹ của hai đứa. Minh Triết và Bảo Ngọc đồng thời há hốc mồm. Cô ta đứng dậy so đầu bọn trẻ rồi cất bước xuống lầu. Bọn trẻ đứng sững sờ trên bậc thang, dõi mắt nhìn cô ta đi xa. Mãi khi tiếng bước chân kia biến mất, Minh Triết mới nhanh chân kéo Bảo Ngọc về phòng. Cậu bé hoảng sợ nói, dì ta có ý gì? Hay là dì ta đã nhìn thấy gì rồi? Bất kể dì ta nhìn thấy gì, em nghĩ dì ta cũng không biết bác sĩ Nhàn Khả muốn là mẹ của chúng ta. Nếu dì ta biết thì có tức chết không? Mẹ của chúng ta giỏi vậy cơ mà. Khác với sự vui vẻ hôm trước, hôm nay Ngọc Tình thì rời khỏi Vịnh Minh Hạ mà lòng cô ta ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc. Cô ta đã mất bình tĩnh, bộc lộ tình cảm trước mặt Kinh Tử Sâm. Buổi tối, Kinh Tử Sâm đưa mẹ trở về phòng, sau đấy đánh cờ với bà. Bầu không khí rất hoài hòa, cho đến khi Kinh Tố Ngọc nói, Tử Sâm, giờ đã khuya rồi, ngày mai không phải làm việc, mau trở về nghỉ ngơi sớm. Dạ được, thưa mẹ. Kinh Tử Sâm ngoan ngoãn đáp lời. Anh biết mẹ sẽ không ra ngoài nữa, mới đi tìm Minh Triết với Bảo Ngọc, cố tình nói nhỏ với bọn trẻ. Mẹ muốn gặp các con có muốn gặp mẹ không? Dạ muốn, tất nhiên là muốn, con muốn, con muốn. Bọn trẻ rất vui, ban ngày đôi bên gặp nhau chỉ có thể giả vờ không thấy, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Kinh Tử Sâm dặn dò bọn trẻ vài câu, dẫn họ vào phòng của Nhàn Khả. Lê Mạn Nhu khóa trái cửa phòng, tháo mặt nạ xuống, xoay người ôm lấy bọn trẻ. Cục cưng của mẹ. Mẹ. Bọn trẻ ôm chặt lấy cô, hơi ấm trên người mẹ rất quen thuộc. Chỉ gặp nhau giây lát, như vậy đủ để làm Lê Mạn Nhu thỏa mãn. Cô so mặt bọn trẻ, dẫn chúng ngồi vào sofa trong phòng, vô tình phát hiện Minh Triết bị sâu răng. Nào, há mồm ra cho mẹ xem. Sao vậy ạ? Minh Triết không dám há to, cậu bé nảy sinh dự cảm không lành. Cô nắm lấy cầm con trai. Mở to ra nào, để mẹ xem có phải con bị sâu răng rồi không? Minh Triết nhìn sang bà, sau đó xấu hổ nhìn mẹ, ngoan ngoãn há miệng ra. Lê Mạn Nhu quan sát răng miệng của cậu bé, gương mặt dịu dàng dần chuyển sang nghiêm khắc. Mấy hôm nay, con ăn kẹo có đúng không? Hơn nữa, con không chịu đánh răng cho kỹ. Cậu nhóc chớp mắt, định nói dối, ngạc nổi mẹ của cậu nhóc là bác sĩ. Cô nhìn về phía Bảo Ngọc. Bảo Ngọc, con cũng há miệng ra nào. Bảo Ngọc hoảng sợ, sau đó nhìn bà rồi ngoan ngoãn há miệng ra. Lê Mạn Nhu lạnh lùng nhìn Kinh Tử Sâm, sau đó cũng nhìn khoang miệng của con gái mình. Giỏi lắm, con bé cũng bị sâu răng luôn rồi. Cô đứng dậy, hai tay chống nạnh, nhìn chồng chọc vào anh rồi hỏi tội. Kẹo không phải do ba mua, mẹ đừng trách ba. Minh Triết to gàng kéo góc áo của cô. Bảo Ngọc lại ôm lấy cô. Mẹ, chuyện này không liên quan đến ba. Chỉ mới vài ngày không ôm nhau mà bọn trẻ thân thiết với bà đến vậy cơ à. Còn kẹo nữa sao? Cô duỗi tay ra. Mau nộp hết cho mẹ. Kinh Tử Sâm nâng trán gật đầu nói. Tôi đi lấy cho. Sau đó xoay người rời đi. Này, ba nè, tại sao ba lại làm thế? Nộp hết cho mẹ, sau này bọn chúng ăn gì đây? Thôi rồi, ba bị mẹ mắng xích sao rồi à? Chưa được bao lâu, Kinh Tử Sâm xách một túi kẹo vào, ngoan ngoãn nộp cho vợ mình. Anh giỏi lắm. Lê Mạn Nhu thật sự cạn lời. Độ tuổi thai rằng không được ăn kẹo, Anh cưng chiều bọn trẻ quá, cưng chiều sẽ hại chúng, anh có hiểu không? Tôi sai rồi, Kinh Tử Sâm thành thật nhận sai. Tôi hứa sau này sẽ không mua nữa. Gì cơ? Bọn trẻ từ chối quyết liệt. Bà là tổng giám đốc của tập đoàn Kinh Thị mà hèn nhát nhận lỗi thế này sao? Lê Mạn Nhù tịch thu hết số kẹo. Chuyện này không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và bọn trẻ. Cô ôm con vào lòng, hỏi các con đã học gì ở trường, giáo viên dạy gì, tổ chức cho chúng chơi điều gì, ăn gì ở trường, ở cùng bà nội như thế nào. Thấy cô gái nhỏ nhắn tỏ ra ánh sáng dịu hiền của người mẹ, Kinh Tử Sâm cảm thấy năm tháng thật bình yên. Cứ được người vợ như cô là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời anh. Trong phòng ngủ của Kinh Tố Ngọc, hương hoa hồng tràn ngập trong không khí, Lạc Vân vừa mới cắm đầy hoa hồng, khiến người trong phòng cảm tưởng như bước nhầm vào biển hoa hồng. Nhiều lọ thị tình chứa đầy hoa hồng với nhiều màu sắc khác nhau. Không sai, tối nay tâm trạng của bà ta rất tốt. Sức khỏe của bà ta càng ngày càng tốt hơn, mối quan hệ với con trai cũng được cải thiện. Kinh Tố Ngọc tắm xong bèn khoác quái ngủ tơ tằm mềm mại, ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Bà ta không mang bao tải cũng không đeo mặt nạ. Những nếp nhăn xấu xí ở nửa gương mặt và trên cổ đập vào mắt, lòng bà ta lại phẳng lặng như vũng nước đục. Làn da bên tai phải đã tốt hơn so với những vị trí khác, khiến bà ta xúc động không thôi. Lúc này, Kinh Tố Ngọc thấy được hy vọng buồn chán ở phía trước. Bác sĩ Nhàn thật sự quá giỏi. Lạc Vân đứng sau lưng chải đầu cho bà ta, không khỏi khen ngợi. Cô ấy tới đây chưa được bao lâu, bệnh của bà chủ đã chuyển biến tốt. Cứ theo đà này, cô ấy sẽ giúp bà chủ khôi phục như ban đầu. Đúng vậy, Kinh Tố Ngọc cũng công nhận năng lực của cô, bà mỉm cười từ tận đáy lòng. Ở trong phòng ngủ của Nhàn Khả, vì lý do an toàn, Kinh Tử Sâm nói với bọn trẻ. Minh Triết, Bảo Ngọc, tối nay hai con về phòng đi, không được ở đây lâu. Hai đứa trẻ lưu luyến hồn tạm biệt mẹ của mình. Chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ nhất trên đời. Kinh Tử Sâm nắm tay bọn trẻ, dẫn bọn trẻ ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, Lê Mạn Nhu dụi lưng. Cô đã đứng cả ngày trong phòng nghiên cứu và chế tạo thuốc, vì vậy toàn thân đều mệt rã rời. Lê Mạn Nhu lấy quần áo chuẩn bị đi tắm thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô kinh ngạc, ai lại đến nữa vậy? Cô đeo mặt nạ lên rồi bước ra mở cửa, thấy người ngoài cửa là Kinh Tử Sâm. Không đợi cô lên tiếng, anh đã nhanh chân bước vào trong phòng, khiến cô phải lùi về sau hai bước. Anh tự tiện vào phòng cô mà không xin phép. Kinh Tử Sâm dựa vào mặt sau của cánh cửa, nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi khóa trái lại. Này, cô tháo mặt nạ ra, không dám tin hỏi anh. Tối nay anh định ngủ nơi đây sao? Rất nguy hiểm đó, anh có biết không? Kinh Tử Sâm nhìn chằm chằm vào cô, cất bước đi về phía cô. Trái tim cô bỗng trở nên loạn nhịp. Anh từ từ ép sát vào cô, khiến cô phải liên tục lùi về sau. Anh muốn làm gì? Lê Mạn Nhụ lùi đến tận khi lưng tiếp xúc với mặt tường, không lùi được nữa. Kinh Tử Sâm mới ôm eo cô, xoay người để cô nằm xuống chiếc giường to lớn và rộng rãi phía sau. Nè, cô khẽ gọi, trợn to hai mắt. Anh lại hôn lên môi cô. Anh rất nhớ cô dài dứt, không thể kiềm chế được. Đêm ngày càng nặng trĩu. Ngọc Tịnh thì càng ngày càng nghĩ càng phiền. Cô ta lái xe rời khỏi công ty nhưng không về nhà, mà lái thẳng đến viện Vị Thúy. Mười mấy phút trôi qua, cô ta đã đến nơi, nhưng xe không được vào trong. Cô ta không cãi tay đổi với bảo vệ mà mở đèn pha lên, sau đó bước xuống xe. Chưa được bao lâu, một người hầu thấy đèn xe bèn bước đến bên này. Ngọc Tịnh thì vừa thấy cô ta lập tức tắt đèn xe đi. Phó Tổng Ngọc, người hầu dừng cách cửa nửa bước, tò mò hỏi cô ta. Cô tìm ai đấy? Ngọc Tịnh thì lại hỏi cô ta. Tôi tìm Lê Mạn Nhu. Cô ta đã ngủ chưa? Mọi chủ không có nơi này. Cô hầu gái lại trả lời. Cô ta đâu? Ngọc Tịnh thì vô thức hỏi thêm, nhìn chằm chằm vào cô ta. Cô hầu gái lại lắc đầu. Tôi không biết ạ. Ngọc Tịnh thì cố gượng cười. Khi nào cô ta mới trở về? Tôi cũng không biết. Dù Ngọc Tình thì chỉ nhận được câu trả lời giống như nhau, nhưng cô chắc chắn một điều, đây là cô hầu gái không nói dối. Trên đường lái xe trở về, cô ta nghĩ mãi không ra, hay là Lê Mạn Nhụ về thôn Đông Mai rồi nhỉ? Ngọc Tình thì trở về nhà mình bèn tắm rửa. Sau đó cầm một ly rượu vàng đứng trước cửa sổ sát đất. Cô ta ngắm nhìn bóng đêm nặng nề ngoài cửa sổ, tâm trạng dần trở nên tồi tệ. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao trùm lấy cô ta. Dường như bất cứ người phụ nữ nào bên cạnh cũng có thể cướp Kinh Tử Sầm khỏi tay cô ta. Dù không có Lê Mạn Nhụ, vẫn có Nhan Khả hoặc là người con gái khác. Ngọc Tịnh thì uống hết ly rượu trong tay, bèn cầm di động gọi cho một số điện thoại. Xin chào, ông Aiden. Tịnh thì sao? Đối phương vui vẻ hỏi ngược lại. Đúng vậy, là tôi đây. Gần này ông thế nào rồi? Trên mặt cô ta hiện ý cười vui vẻ. Mọi việc vẫn thuận lợi chứ? Gần đây ông thế nào? Trên mặt cô ta hiện lên ý cười vui vẻ. Mọi việc vẫn thuận lợi chứ? Trong buổi sáng sớm tốt đẹp như vậy, nhận được điện thoại của cô, tâm trạng của tôi rất vui vẻ. Đối phương chia sẻ với cô, gần đây thời tiết nước Mỹ rất đẹp, tâm trạng đương nhiên rất tốt. Đáy mắt của Ngọc Tình thì vẫn tia sáng dịu dàng nhàn nhạt. Vậy thì tốt. Đối phương lại quan tâm hỏi, gần đây tổng giám đốc Kinh thế nào, có bận như lúc trước không? Đúng rồi. Giọng nói của Ngọc Tình thì hòa nhã. Ông Aiden này, tôi và tổng giám đốc Kinh cũng đặc biệt cảm ơn ông đã giúp đỡ tập đoàn Kinh Thị. Chuyện đã qua lâu rồi, cô đừng nhắc lại. Tất cả mọi người đều là bạn bè, tiện tay thôi. Ông Aiden này, tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ. Ngọc Tình thì ngượng ngùng lên tiếng. Chuyện gì, cô nói đi. Cô ta mỉm cười, nín thở nói ra khỏi miệng. Có thể dời cuộc hẹn gặp mặt giữa ông và tổng giám đốc sang ngày mốt trước thời hạn được không? Rõ ràng đối phương hơi sửng sốt. Có chuyện gì sao? Không có. Aiden nói xin lỗi, vì hành trình tháng này đã buồn rồi. Ngày mốt tôi thật sự không rảnh. Tôi nhớ ngày 15 tháng này là sinh nhật 18 tuổi của con gái ông. Ngọc Tịnh thì đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dù bận rộn thế nào, trong ngày quan trọng như vậy, ông sẽ ở bên cạnh con gái chứ. Tôi nói không rảnh là ở bên cạnh con bé đấy. Đối phương lại cười nói. Là thế này, sinh nhật con gái tôi không định quấy rầy đến các người. Tổng giám đốc Kình là người bận rộn, vài phút có thể nghĩ ra tình trạng công việc của cậu ta. Sao có thể gọi là làm phiền? Dù sao có việc hợp tác cần bạn, với giao tình giữa ông và tổng giám đốc Kình, anh ấy nên tới thì mới đúng. Nghe xong lời này, trong lòng của ông Aiden vui sướng. Suy cho cùng, có thể trở thành bạn của Kình Tử Sầm là một chuyện vô cùng vinh hạnh. Ngọc Tịnh thì còn nói, trong khoảng thời gian tổng giám đốc Kình và ông đã hẹn, có một dự án khẩn cấp cần tự mình giám sát, đó là lý do. Đối phương hiểu ra ngay, thay đổi lịch trình là ý của tổng giám đốc Kình. Aiden không thể không nể mặt, ngay sau đó ông ấy đồng ý. Nếu đã vậy, tôi đồng ý với cô. Cảm ơn ông Aiden. Tôi thay tổng giám đốc Kình cảm ơn ông. Tuyệt đối đừng nên chuẩn bị quà cho con gái tôi. Đối phương nói một cách thần bí. Đến lúc đó, tôi sẽ lên tiếng hỏi cô và tổng giám đốc Kình. Tôi muốn nhờ hai người giúp một việc. Chúng tôi? Ngọc Tịnh thì hơi khó hiểu. Đúng vậy, đến lúc đó lại bàn tiếp. Được. Ngọc Tịnh thì mỉm cười. Cô ta chợt nghe giọng nói khác vọng lại từ đầu bên kia điện thoại. Một lát sau, ông Aider nói. Tịnh thì à, bên này tôi bận rồi. Cúp máy trước nha. Vậy ngày mốt, hai người đến đây đi. Được. Cô cũng nhất định phải tới đây đấy. Hoan nghênh cô và tổng giám đốc Kinh. Được rồi. Người phụ nữ cười xinh đẹp dịu dàng. Cảm ơn ông. Aiden là Hoa Kiều quốc tịch Mỹ, là một trong số ít bạn của Kinh Tử Sâm từng ra tay giúp đỡ khi tập đoàn Kinh Thị cần. Ông ấy là người có ơn có thể đếm trên đầu ngón tay của Kinh Tử Sâm, cũng là một doanh nghiệp lớn thành công. Trước kia, Aider bị bệnh, dẫn đến hai chân mất cảm giác, bây giờ ngồi trên xe lăn di chuyển bất tiện. Vì thế, Kinh Tử Sâm muốn gặp mặt nói chuyện với ông ấy về dự án mới như trước đó đã bàn. Kinh Tử Sầm sẽ đi bằng máy bay qua. Đứng trước cửa sổ sát đất của phòng ngủ, Ngọc Tịnh thì cầm điện thoại, trên mặt cô ta thu hồi ý cười, trong con người hiện lên tia khôn khéo. Cô ta không thể để Nhàn Khả cướp mất Kinh Tử xong. Vịnh Minh Hạ, ánh trăng sáng tỏ, trên lầu, trong phòng ngủ của Nhàn Khả. Cuối cùng, Lê Mạn Nhu cũng thoát khỏi cánh tay của Kinh Tử xong, lo lắng thấp giọng nói. Anh mau đi ra ngoài đi, tôi muốn đi tắm. Cô bị anh hôn đến mức đầu óc hơi choáng váng. Kinh Tử Sầm sẽ không qua đêm nơi đây, anh vẫn còn một chút lý trí. Vì vậy, khi bị Lê Mạn Nhu đẩy ra khỏi phòng ngủ, anh cũng không chống cự, chỉ là tràn đầy tiếc nuối. Rầm một tiếng, Đường Đường là tổng giám đốc cao quý vô ngần lại bị nhốt ngoài cửa không thương tiếc. Kinh Tử Sầm không hề có cảm giác thất bại, bởi vì anh đã hôn đủ. Mang theo nhiệt độ nơi khóe môi Lê Mạn Nhu và vị ngọt thuộc về cô, anh đi tới rồi dừng bước trước cửa phòng bên cạnh, vô cùng ngây thơ liếc nhìn phòng ngủ của Thẩm Tư Trùng một cách khinh bỉ, sau đó tự nhiên đi vào phòng mình. Nghe nói phụ nữ khi yêu chỉ số IQ đều bằng không, tôi thấy đàn ông cũng gần như vậy. Trở về phòng ngủ, nụ hôn này khiến suy nghĩ của Kinh Tử Sầm chưa dừng lại. Trên mặt anh nhóm ý cười ôn hòa. Đúng lúc này, tiếng điện thoại lại vang lên. Anh lấy điện thoại ra xem thử. Ngọc Tình thì gửi đến một đoạn tin nhắn. Ý là ông Aiden gọi điện thoại tới, nói lịch trình có thay đổi, hẹn đàm phán trước thời hạn, cũng mời anh và cô ta đến tham gia lễ trưởng thành 18 tuổi của con gái Aiden. Kinh Tử Sầm đọc tin nhắn 3 lần, sau đó bấm dãy số của Ngọc Tình thì. Khi điện thoại trong lòng bàn tay vang lên, Ngọc Tình thì lập tức giận mình. Cô ta nhìn chằm chằm số hiển thị gọi đến, sau khi hít sâu một hơi mới bắt máy. Alo, anh vẫn chưa ngủ sao? Giọng nói cô ta vô cùng dịu dàng. Sẽ ra chuyện gì? Chẳng phải đã hẹn vào tháng sau sao? Kinh Tử Sầm hỏi. Ông ấy nói với cô ạ. Vâng, Ngọc Tình thì lại buồn bực. Ông Aiden vừa gọi điện thoại đến. Ông ấy hy vọng chúng ta có thể tham dự sinh nhật 18 tuổi của con gái ông ấy. Aiden cũng cảm thấy rất có lỗi, vì tháng sau chân ông ấy phải tiến hành phẫu thuật lần thứ 5. Bác sĩ bên kia thay đổi thời gian trùng với thời gian bên này của anh, cho nên ông ấy muốn bàn việc hợp tác với anh nhân dịp sinh nhật con gái mình. Kinh Tử Sầm không hoài nghi tính chân thực của chuyện này, bởi vì nó rất hợp lý. Sinh nhật của con gái ông ấy là khi nào? 15 tháng này, ngày kia, nhưng chúng ta phải đến vào ngày 14. Cô cũng đi. Kinh Tử Sầm lại hỏi. Vâng, Ngọc Tình thì rất tỉnh táo. Ông ấy mời chúng ta đi cùng, nói rằng xin chúng ta giúp ông ấy một việc. Nét mặt của Kinh Tử Sầm bình tĩnh, con người như đầm sâu lạnh lẽo về phía bóng đêm xa xôi. Tôi biết rồi. Vậy anh nghỉ ngơi sớm chút, ngủ ngon. Nói xong cô ta chủ động cướp máy. Ngọc Tình thì không cho anh cơ hội từ chối. Đối phương đã Aiden, Kinh Tử Sầm sẽ thận trọng suy nghĩ. Trong điện thoại của cô, trang web bách khoa của con gái Aiden hiển thị đi. Cột ngày sinh nhật bỗng trở nên nổi bật. Nhất định phải đưa Kinh Tử Sầm ra khỏi Vịnh Minh Hà. Anh không thể ở lại nơi ấy, nếu không sẽ bị Nhàn Khả mê hoặc. Cô ta sẽ dùng trí thông minh và thủ đoạn của mình để chiếm được Kinh Tử Sầm. Vịnh Minh Hạ, trong biệt thự to lớn, Kinh Tử Sầm không suy nghĩ có đi hay không, mà dùng tin nhắn gửi cho cô nàng ở cách vách. Tắm xong chưa? Lê Mạn Nhu trả lời một chữ. Chưa. Anh cười lại trả lời. Tắm còn cầm điện thoại, nhắn tin nhanh đến vậy sao? Đầu bên kia không có phản ứng, lại im lặng. Điều này khiến Kinh Tử Sầm hơi lo lắng. Cô đang làm gì thế? Một lát sau, cô trả lời, tôi muốn đi ngủ. Ngủ ngon, ngủ ngon. Sau khi chút ngủ ngon, trong lòng Kinh Tử Sầm thật sự rất vui. Anh nằm trên giường, nhớ tới Aiden từng giúp tập đoàn Kinh Thị một ơn lớn. Vì thế, anh chỉ có thể tham gia lễ trưởng thành của con gái ông ấy. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tư Trùng mở cửa phòng ngủ ra, thấy Kinh Tử Sầm chắn ở cửa giống như bức tường. Anh ấy vô cùng kinh hãi. Chào. Thẩm Tư Trùng buông chốt cửa ra. Mời vào. Anh ấy buồn bực. Anh đứng nơi đây từ khi nào đấy? Kinh Thử Sâm bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tôi phải đi, ngày mai đi công tác ở Mỹ. Tôi tới nhắc cậu một tiếng, tình cảm giữa hai người không nên vượt quá giới hạn này trò. Tổng giám đốc Kinh, Thẩm Từ Trùng hoàn toàn không muốn nói chuyện với anh. Anh thật sự... Tôi nghiêm túc đấy. Hai tay của Kinh Tử Sầm đút vào túi quần, không chút đùa giỡn nói. Cậu phải cách xa cô ấy một chút, đừng có bất cứ suy nghĩ không nên có. Tôi không có. Thẩm Từ Trùng cũng nghiêm túc. Tôi nói rồi, chỉ cần anh đối xử tốt với cô ấy, tôi sẽ chúc phúc cho hai người. Kinh Tử Sầm gật đầu, đặt tay lên bảo vai anh ấy, nói với giọng nghiêm nghị. Mấy hôm nay, giúp tôi chăm sóc cô ấy. Tính tình của mẹ tôi không tốt. Thẩm Từ Trùng lại gật đầu. Điều này anh yên tâm, nhất định. Kinh Tử Sâm sẽ đi vào sáng ngày mai, nên hôm nay không nói cho Lê Mạn Nhu biết. Anh muốn để buổi tối hoặc sáng mai hẳn nói, bởi vì anh không muốn nỗi buồn chia ly ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Anh nghĩ có lẽ cô cũng thích anh nhỉ? Biết đâu cô cũng sẽ có suy nghĩ giống như anh chăng? Hôm nay Ngọc Tình thì không đến Vịnh Minh hả? Bởi vì hôm qua, Kinh Tử Sâm đã nói thẳng, anh không muốn gặp cô ta ở đây thêm lần nào nữa. Nhưng Kinh Tố Ngọc không biết chuyện đó, vẫn yêu cầu đầu bếp nấu thêm những món yêu thích của Ngọc Tình thì vẫn nghĩ hôm nay cô sẽ đến đây để ăn trưa. Tuy nhiên, đã gần 11 giờ trưa, vẫn không thấy lái xe vào. Đạt Vân à, hôm qua Tình thì không báo gì mà nhỉ? Bà Ngờ vừa hỏi, con bé có nói hôm nay không đến đây không? Không ạ. Thế sao nó vẫn chưa đến nhỉ? Kinh Tố Ngọc cầm điện thoại bàn lên, gọi điện thoại cho cô ta. Không lâu sau đó, giọng nói quen thuộc của Ngọc Tình thì truyền đến. Chào chị. Tình thì à, cháu đang đâu vậy? Buổi trưa sắp xong rồi, sao cháu vẫn chưa đến? Cháu không đến đâu ạ. Ngọc Tình thì nhẹ nhàng trả lời. Gì à, cháu có chuyện này muốn nhắc nhở gì? Chuyện gì vậy? Nghe cô ta nói có chuyện muốn nhắc nhở mình, Kinh Tố Ngọc tập trung hơn. Cháu nói đi. Ngọc Tình thì dừng một lúc để suy nghĩ, còn vợ như đang do dự. Không sao đâu, cháu cứ nói đi. Kinh Tố Ngọc suy đoán. Có phải Tự Sầm làm cháu giận nên cháu mới không đến có đúng không? Không phải, không phải. Ngọc Tình thì đã giải thích. Gì, hôm qua ở Vịnh Minh Hạ, cháu thấy Tự Sầm vào phòng của Nhàn Hả. Cháu gõ cửa, chờ rất lâu thì họ mới ra mở cửa. Hơn nữa, gai trải giường còn bị nhăn lại rõ lắm. Kinh Tố Ngọc thầm giật thót, điều gì đó sẽ qua trong mắt bà ta. Có chuyện đấy sao? Không biết có phải Nhàn Khả cho anh uống thuốc gì không? Nói chung gần đây, Kinh Tử Sầm say đắm cô ta lắm. Ngọc Tình thì lại tiếp tục. Nếu không thì anh ấy đã không chuyển đến Vịnh Minh Hà rồi. Nói vậy lại rõ tại sao con trai bà ta lại vào ở đó. Nhàn Khả âm thầm dùng thuốc để khống chế Kinh Tử Sâm sao? Nếu đúng là vậy thì thật đáng sợ. Kinh Tố Ngọc vô cùng lo lắng. Mục đích của cô ta là gì? Tập đoàn sao? Hay là vị trí mở kinh? Ngọc Tịnh thì tỏ ra đau khổ. Dì ơi, trước mắt cứ để cô ta chữa trị vết bỏng của dì đã. Dù sao, cô ta cũng không phải thánh thần, không thể muốn gì được nấy được. Vì sao có thể để một kẻ nguy hiểm như vậy ở cạnh mình được? Giọng Kinh Tố Ngọc trở nên lạnh đi. Ngày mai Tử Sầm sẽ đi Mỹ công tác, Ngọc Tịnh thì nói. Sau khi trở lại, anh ấy sẽ không ở Vịnh Minh Hà nữa. Cháu sẽ bảo anh ấy tránh xa Nhàn Hả này ra. Tịnh thì Kinh Tố Ngọc không thốt nên đợi. Cảm ơn cháu đã cẩn trọng đến vậy. Cháu yên tâm đi, dì sẽ âm thầm theo dõi. Cháu cũng đi Mỹ à? Vâng, cháu đi cùng anh ấy. Vậy nhờ cháu chăm sóc cho nó nha. Dì rất yên tâm khi có cháu bên cạnh nó. Cháu nhớ rồi, Ngọc Tình thì đáp. Dì giữ gìn sức khỏe nha, cháu đi họp đó. Được. Cuộc gọi kết thúc, Kinh Tố Ngọc ngồi trên sofa mãi chẳng thể lấy lại được tinh thần. Kinh Tử Sầm vào phòng Nhàn Khả, rất lâu mới ra mở cửa, gài trải giường còn bị nhăn. Không phải anh cứ khăng khăng tuyên bố mình yêu con nhóc nhà quê đó sao? Không được, bà ta nhất định phải làm rõ chuyện này. Thế là sau một phen trầm tư, Kinh Tố Ngọc đã có kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, Kinh Tử Sâm dậy sớm, đi gõ cửa phòng Nhan Khả. Người phụ nữ đeo mặt nạ ra mở cửa, đây là anh. Cô mở rộng cửa. Chào buổi sáng. Kinh Tử Sâm đi vào. Tôi phải đi Mỹ một chuyến. Nhan Khả tháo mặt nạ xuống, cảm thấy quá đột ngột. Sao gấp thế? Có chuyện gì sao? Mà lúc này, trong một căn phòng ngủ khác, Kinh Tố Ngọc cũng dậy sớm để theo dõi màn hình camera, thấy rõ gương mặt của Lê Mạn Nhu, bà tạ bàng hoàng ôm ngực. Ngay cả Lạc Vân đứng kế bên cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhan Khả chính là Lê Mạn Nhu. Không thể nào. Trong phòng Nhan Khả, Kinh Tử Sâm vòng tay ôm cô, trân trọng từng giây hiện có. Tôi phải đi bàn chuyện hợp tác với một người bạn cũ, cậu ta đi đứng không tiện, phải ngồi xe lăn. Vậy anh đi đi. Cô yên tâm hơn, khẽ giải ra. Anh không cần báo cáo chuyện làm ăn của anh với tôi đâu. Đây không phải là báo cáo. Anh ôm cô, dùi cầm vào bả vai cô. Mà lạ, chồng nhắn nhủ cho vợ trước khi đi. Người ta có cậu, bất cứ việc gì đều có sự dàn nhỏ, mọi việc đều có sự sắp xếp, công việc đều có sự hồi đáp mà. Không hiểu sao nghe những lời này, Lê Mạn Nhu cảm thấy vô cùng ấm áp, như thể có một dòng nước ấm chảy vào đáy lòng cô, len lỏi khắp mạch máu. Kinh Tử Sâm buông cô ra, đặt tay lên hai vai cô. Tôi sẽ đưa con đi, tôi đã xin nhà trường cho chúng nghỉ. Anh đưa con đi sao? Cô ngạc nhiên. Anh bảo đi bàn chuyện hợp tác mà, dẫn chúng theo nó không tập trung thì sao? Tôi sẽ thuê người chăm sóc chúng 24/24. Kinh Tử Sâm nói. Em yên tâm, tôi hứa sẽ chăm sóc cho chúng nó thật tốt. Sắp tới, New York có một lễ hội đua ngựa cao cấp. Lúc trước, mình triết bảo nó muốn cưỡi ngựa, nên tôi muốn dẫn nó theo để tham gia cùng. Anh không thấy vướng víu là được. Cô tin tưởng anh sẽ không để bọn trẻ chịu thiệt thòi. Để chúng đi theo anh tiếp xúc với xã hội cũng được. Đây cũng là cơ hội để vun đắp tình cha con. Lê Mạn Nhu đã nhắc nhở. Nhưng anh không được để chúng quấy rầy mình đâu. Lỡ việc đàm phán của anh không được tốt đẹp, đừng để nó hách máy tính người ta. Yên tâm, tôi sẽ răn dạy bọn nhỏ. Anh đã sắp xếp lịch trình sẵn. Giờ tôi phải đi, tôi sẽ cố gắng trở lại nhanh nhất có thể. Lúc anh xoay người, Lê Mạn Nhu kìm lòng không đặng tiến đến, ôm anh từ phía sau. Cô không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng kề má vào lưng Kinh Tử Sâm, cảm nhận hơi ấm của anh. Kinh Tử Sâm cầm hai tay cô, cảm nhận được tâm trạng của cô. Anh xoay người, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán Lê Mạn Nhu. Thấy cảnh tượng ấy qua camera, mặt mũi của Kinh Tố Ngọc tái mét ngay tấp lự. Suy nghĩ mình bị Lê Mạn Nhu đùa giỡn, làm bà ta khó chịu cực kỳ. Một tia sáng sắc lạnh, sắc lẹm trong mắt bà ta. Tôi muốn hỏi cùng một chuyện. Trên màn hình theo dõi, bà ta thấy con trai nắm vai Lê Mạn Nhu. Cô có yêu tôi không? Người phụ nữ kia mím môi, dường như cô đang cố gắng phớt lờ sự hạnh phúc bất chợt dần trào trong lòng mình. Cô đáp, khi nào anh về, tôi sẽ cho anh đáp án. Kinh Tử Sâm mỉm cười, chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt đông đầy tình cảm, một lần nữa chiếm lấy môi cô. Thay bà chủ sành mặt, Lạc Vân không dám thở mạnh, nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ miên man. Cô ta cảm thấy vô cùng khó tin, bác sĩ Nhàn lại là mợ chủ. Thủ đoạn cũng ghê gớm nực, chơi trò lạc mềm buộc chặt xong. Kinh Tố Ngọc thiếu điều xé xác cô ta. Lạc Vân thầm nghĩ, nếu mợ chủ là bác sĩ giỏi giang đến vậy, tại sao cô lại sống kín tiếng đến như vậy? Hay là cô vốn không phải bác sĩ, chỉ mượn danh bác sĩ Thẩm để nhận được sự chấp nhận của bà chủ? Trời ạ, nếu đúng là như vậy, mợ chủ tới số rồi, bà chủ sẽ không tha cho cô đâu. Kinh Tố Ngọc cũng có cùng suy nghĩ với Lạc Vân. Bà không tin Nhan Khả là bác sĩ, cho rằng Lê Mạn Nhu chỉ giả mạo bác sĩ, thực chất Thẩm Từ Trùng mới là người chế ra thuốc. Đã vậy, đã làm rõ âm mưu của con khốn này rồi. Tiếng nói chuyện của hai người vẫn còn truyền đến từ camera. Mong mấy ngày nữa tôi về, da mặt của mẹ tôi sẽ có chuyển biến rõ rệt. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Kinh Tố Ngọc hừ lạnh, con khốn này dám lừa cả Kinh Tử Sâm. Sau đấy, Kinh Tử Sâm lên đường, Lệ Mạn Nhụ không ra tiễn mà đi tới trước cửa sổ. Lưu Luyến dẫn theo bóng lưng anh ra ngoài phòng khách, lên chiếc xe phiên bản giới hạn. Chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt của cô. Buổi sáng hôm ấy, Kình Tố Ngọc không tài nào hoàn hồn nổi. Lệ Mạn Nhụ không xuống ăn sáng, người giúp việc mang bữa sáng lên cho cô. Kình Tố Ngọc mất cả sáng để tiêu hóa chuyện này. Bà Tạ không thể nào chấp nhận nổi. Bà Tạ muốn giết Lệ Mạn Nhụ cho xong chuyện. Phẫn nộ trong lòng bà Tạ biến thành lửa giận rợp trời. Lạc Vân phải ở bên cạnh trấn an bà Tạ mãi. Đến trưa, Lệ Mạn Nhụ và Thẩm Tư Trùng bận rộn trong phòng nghiên cứu thuốc. Lệ Mạn Nhụ vẫn đeo mặt nạ tinh xảo màu đen, mặc trang phục đen, trông vô cùng lão luyện. Tiếng gõ cửa vang đến, hai người đồng thời ngước mắt. Bác sĩ Thẩm. Bác sĩ Nhạc. Lạc Vân đứng bên cạnh cửa. Bà chủ mời hai người xuống để uống trà. Uống trà. Họ đến đây đã nhiều ngày, nhưng đây là lần đầu tiên được bà Tạ mời xuống uống trà. Cô đeo mặt nạ thì sao uống trà được? Thật ra không phải là uống không được, mà là hơi bất tiện. Thẩm Tư Trùng ôn hòa từ chối. Chúng tôi đang nghiên cứu thuốc đến giai đoạn cuối, phải đo lượng từng phút một, trông chừng từng phút từng giây, nên chúng tôi xin phép từ chối. Bà chủ tốt bụng quá, nhờ cô gửi lời cảm ơn của chúng tôi đến bà chủ nhé. Được, Lạc Vân cũng tỏ ra bình tĩnh. Thế để bà chủ lên vậy. Dứt lời cô ta xoay người, rời khỏi nơi đây ngay. Lệ Mạn Nhụ thầm giật thót, chuyện gì thế này? Cô và Thẩm Tư Trùng nhìn nhau, cả hai đều đề cao cảnh giác. Rõ ràng, chuyện này không đơn giản chỉ là uống trà. Không lâu sau đó, quản gia mang trà vào phòng nghiên cứu thuốc thật. Bác sĩ Thẩm, bác sĩ Nhạn. Ngay sau đó, Kình Tố Ngọc vũ trang đầy đủ cũng đi vào. Bà ta đeo găng tay trắng dài hoàng, đội mũ, trót đền khí thế chẳng khác nào một phù thủy, giấu mặt trong lâu đài. Bác sĩ Thẩm, bác sĩ Nhạn. Kình Tố Ngọc đi về phía hai người, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Tôi nghĩ chữa bệnh cho tội không phải chuyện ngày một ngày hai, mà phải mất một thời gian rất dài, có thể mấy tháng, thậm chí là nửa năm, mà đó đã là thời gian tối thiểu. Đúng vậy, Thẩm Tư Trùng dừng việc đang làm, ngước mắt nhìn bà ta. Như bác sĩ Nhàn đã nói, chúng tôi cần tay phải của bà để thí nghiệm. Một thời gian nữa tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Bác sĩ Nhàn sẽ đồng hành cùng bà suốt quá trình còn lại, cho đến khi bà khôi phục. Kình Tố Ngọc thầm nghĩ, nghiên cứu hết thuốc rồi thì mới đi sao? Sau đó đưa hết công lao cho con nhóc nhà quê này. Nếu Kình Tố Ngọc đã biết được sự thật, chắc chắn không để họ thực hiện được. Bác sĩ Thẩm à, tôi nghĩ cậu đi từ bây giờ cũng được đấy, để lại bác sĩ Nhàn là được. Không chờ bọn họ có thời gian suy nghĩ, Kình Tố Ngọc lại tiếp tục. Bác sĩ Thẩm nhiều việc xưa giờ, cả hai người đều nơi đây cũng hơi chậm trễ thời gian của một trong hai. Vả lại, tôi thấy phụ nữ bồi thuốc cho phụ nữ sẽ dễ dàng hơn. Hai người thấy thế nào? Lê Mạn Nhụ tưởng mình có được sự tin tưởng của bà ta, sở dĩ lúc đó cô gọi Thẩm Tư Trùng đi cùng là vì để Kình Tố Ngọc tin mình hơn. Thế là cô lại nhoẻn môi. Tôi thấy không thành vấn đề. Nói đoạn, cô liếc nhìn Thẩm Tư Trung. Dù sao, bác sĩ Thẩm cũng luôn được sự chú ý của mọi người, phải nghiên cứu ra thuốc mới vào mỗi quý. Nếu ở đây lâu, tôi sợ sẽ bị nhà báo đánh hơi được mất. Nhưng Thẩm Tư Trung không muốn đi. Sáng hôm qua, anh ấy mới cam đoan với tổng giám đốc Kinh rằng mấy ngày này sẽ chăm sóc cô thật tốt. Sư phụ, đi đi. Lê Mạn Nhu thấy sớm muộn gì anh ấy cũng phải đi. Sắc mặt của Kình Tố Ngọc hết sức ôn hòa, bà ta nhìn Thẩm Tư Trung. Bác sĩ Thẩm, những ngày qua thật sự rất cảm ơn cậu. Dứt lời, bà ta cúi người thật sâu với anh ấy. Sao Thẩm Tư Trung dám nhận cái chào này? Anh ấy cũng vội vàng cúi người. Việc nên làm thôi, tôi là bạn của tổng giám đốc Kinh mà. Nhưng đã nói đến mức này, Thẩm Tư Trùng cũng ngại nán lại thêm nữa. Tôi sẽ sai người mang trà lên, không quấy rầy hai người. Kình Tố Ngọc bảo, bác sĩ Thẩm cứ sắp xếp hành lý rồi để bàn giao công việc với sư phụ cậu. Còn thù lao, khi nào Kình Tử Sầm về sẽ thanh toán. Không thì cậu tự trả giá cũng được. Nói xong, bà ta rời khỏi nơi đây, Lạc Vân đi theo sau bà ta. Thẩm Tự Trung không ra giá mà chuẩn bị rời khỏi nơi này. Có chuyện gì gọi cho tôi nhé. Đừng lo, không sao đâu. Tôi chỉ sợ là có chuyện gì thôi. Được rồi, tôi biết rồi. Lê Mạn Nhu cứ tưởng tiếp theo sẽ thuận buồm xuôi gió, tưởng mọi thứ đã nằm trong tay mình. 7 giờ tối, Lạc Vân có cửa phòng nghiên cứu thuốc. Lê Mạn Nhu ước nhìn cô ta. Cô ta nói, bác sĩ Nhàn, mợ chủ mời cô xuống lầu để ăn tối với bà ấy. Cô vẫn đeo mặt nạ, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Lúc này, trong phòng ăn sáng ngời tại tầng 1, Kinh Tố Ngọc ngồi thẳng thớm trên ghế ăn tráng tinh. Bầu không khí xung quanh bà ta lạnh đến mức đáng sợ. Ở trên lầu, Lạc Vân nói với Lê Mạn Nhu, nếu cô không xuống, bà chủ sẽ sai người giúp việc bưng đồ ăn lên lầu, ăn chung với cô đấy. Lạc Vân nói rất rõ. Lê Mạn Nhu nhìn theo bóng lưng sai dần của Lạc Vân, cảm thấy dù có ăn hay không cũng phải xuống một chuyến. Ngay khi cô chuẩn bị rời khỏi phòng nghiên cứu thuốc, điện thoại đổ chuông. Lấy điện thoại ra, cô thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình. Cô nghe máy. Alo. Chúng tôi đến Mỹ rồi, đang ở trang viên lòng nảy. Cả không khí lẫn cảnh vật đều rất đẹp. Cô đừng lo, bọn trẻ đều rất hào hứng. Kinh Tử Sầm vừa xuống máy bay tư nhân đã báo cáo tình hình với cô. Đôi mắt của Lê Mạn Nhu chứa chan ý cười. Cô thấp giọng. Thế thì tốt. Thế nhá, anh và các con cứ chơi đi. Tôi đi ăn cơm nè. Tối tôi sẽ gọi cho cô. Chúng tôi chưa lấy hành lý nữa. Ừ. Kinh Tử Sâm cướp máy. Lê Mạn Nhu cất điện thoại đi xuống lầu. Lúc đến cửa phòng ăn, cô cảm giác bầu không khí khác hẳn trước đây. Kinh Tố Ngọc ngồi nghiêm nghị trên ghế ăn màu trắng. Giận dữ nhìn về phía người phụ nữ đeo mặt nạ đen đang đi về bên này. Lê Mạn Nhu dừng bước, đang định lên tiếng. Kinh Tố Ngọc lạnh lùng quát. Lấy mặt nạ xuống. Chạm phải ánh mắt của bà ta, lồng ngực của Lê Mạn Nhu hơi thắt lại. Nhanh lên. Kinh Tố Ngọc đập bàn đứng lên, làm người xung quanh liền giật mình. Lê Mạn Nhu ngẩn người. Cô bị phát hiện rồi sao? 3 giây sau, Lê Mạn Nhu đã chuẩn bị tinh thần, lấy chiếc mặt nạ đen xuống trong cái nhìn chòng chọc của Kinh Tố Ngọc. Khuôn mặt nhỏ nhắn sắc sảo đầy cuốn hút ấy làm Kinh Tố Ngọc nhíu mày, ánh mắt lạnh đi trông thấy. Dường như bầu không khí ngừng trệ trong chốc lát, đầu óc của Lạc Vân cũng trống rỗng. Kinh Tố Ngọc bước từng bước đứng trước mặt Lê Mạn Nhu một giây. Chát một tiếng, Lê Mạn Nhu bị tát mạnh đến nỗi mặt quay phát sang một bên, tai ong ong, mắt nổ đơm đớm. Nửa bên mặt của cụ lập tức sưng đỏ, cảm giác nóng rát nhanh chóng lan rộng. Lạc Vân đứng kế bên cũng vô cùng ngạc nhiên. Sao bà chủ lại tát cô luôn vậy? Lê Mạn Nhu cố gắng kiềm chế sự tức giận, nhắc nhở bản thân rằng bà ta là mẹ của Kinh Tử Sâm, là bà nội của con mình, phải tôn trọng bà ta. Thế là cô từ từ quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt của Kinh Tố Ngọc. Cô thấy đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ kia tràn ngập sự căm ghét và phẫn nộ. Dám lừa tôi, lừa con trai tôi. Đó là ánh mắt căm hận đến mức muốn bầm vầm cô thành trăm nghìn mảnh. Cô còn muốn giả vờ với tội đến khi nào? Lê Mạn Nhu hoàn hồn lại, chân thành xin lỗi vì chuyện đã lừa bà ta. Con xin lỗi. Không chờ cô nói thêm câu nào nữa, Kinh Tố Ngọc đã nhục mạ cô. Cô đã lên giường với bác sĩ Thẩm có đúng không? Hai đứa bé đó cũng là con của cậu ta chứ gì? Nếu không, sao cậu ta lại hồ theo cái trò nói dối của cô hả? Mẹ nói gì cơ? Lê Mạn Nhu nhíu mày lại giải thích. Bác còn ngụy biện nữa sao? Cơn tức giận dâng trào trong lòng Kinh Tố Ngọc. Chỉ là một người phụ nữ nhà quê cũng dám làm dược sĩ Nhàn Khả. Rốt cuộc mấy người có ý đồ thế nào? Bọn trẻ là con của Thẩm Tư Trùng có đúng không? Giám định ADN là giả có đúng không? Những lời này làm Lê Mạn Nhu nghe mà cạn lời. Đối mặt với một kẻ điên bầm trận thế này, cô nghĩ giờ không phải thời điểm thích hợp để giải thích. Vì ghi xét tràn ngập khắp miệng cô, Lê Mạn Nhu nhẹ nhàng quệt tay qua môi, phát hiện miệng mình đang chảy máu. Nếu không nhờ Tịnh Thi nhắc nhở, Cả nhà họ Kình đã bị cụ và Thẩm Tư Trung hút máu hết rồi chứ gì? Kình Tố Ngọc gào thẳng vào mặt cô, nói, mục đích của các người là gì? Có phải là vì tiền không? Từ trước đến nay, Lê Mạn Nhù chưa bao giờ bị ai quát tháo một cách cay nghiệt thế này. Cặp mắt bà ta như đang bùng cháy ngọn lửa thù hận. Cậu ta là người chế thuốc mà cô đã giành công lao của cậu ta sao? Cô có biết xấu hổ là gì không? Cô tưởng nhà họ Kình của chúng tôi ngu lắm chắc. Lạc Vân đỡ Kình Tố Ngọc, sợ bà ta sẽ tát cô nữa. Thân thể của bà ta run bần bật vì cơn thịnh nộ. Bà ta giận dữ đến nỗi khó đỡ. Lê Mạn Nhu. Lê Mạn Nhu cứ đứng nhìn bà ta như vậy, không buồn giải thích gì thêm, bởi vì cô thừa biết không phải là lúc để giải thích. Cút đi. Kình Tố Ngọc chỉ tay vào cửa. Cút khỏi đây ngay cho tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Lê Mạn Nhu dũng cảm nhìn thẳng vào mắt bà ta. Tôi không đi đâu cả, ngày mai tôi sẽ giải thích với bà, nhớ giữ gìn sức khỏe. Dứt lời, cô xoay người rời đi. Đứng lại cho tôi. Kình Tố Ngọc bực tức siết chặt quả đấm. Lạc Vân kéo bà lại. Bà chủ, bà đừng giận nữa. Bà làm cô ấy bị thương thì cậu Kình sẽ tìm bà mất. Hai ngày nữa cậu Kình trở về rồi. Chính câu nói này đã kéo lý trí của Kình Tố Ngọc trở về đôi chút. Lệ Mạn Nhu lên trên đầu, vị máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp khoang miệng cô. Mái trái của cô đau đớn tê dại. Sau khi lên lầu vào phòng ngủ, cô khóa trái cửa, dựa vào cửa, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Sau đó cô vào phòng tắm để soi gương, cả vùng mái trái đều sưng tấy và đỏ bừng, vết máu còn đọng lại trên khóe môi. Đây là lần đầu tiên trong đời cô chật vật đến vậy. Chòi đầy nước vào bồn tắm, hơi nước nhanh chóng bao phủ khắp nơi, tầm mắt cô cũng dần trở nên mông lung. Lệ Mạn Nhu để mặc cơ thể mệt mỏi của mình chìm đắm trong nước ấm. Cô ngẩng đầu lên, nhắm mắt, hít sâu một lần nữa. Bất tri bất giác, cô nhớ đến những lời Kình Tử Sầm đã nói với mình trước khi đi. Vậy, anh đi đi. Anh không cần báo cáo chuyện làm ăn với tôi đâu. Đây không phải là báo cáo, mà là lời chồng nhắn nhủ cho vợ trước khi đi. Người ta có câu, bất cứ chuyện gì đều có sự dặn dò, mọi việc đều có sự sắp xếp, công việc đều có sự hồi đáp mà. Tôi muốn hỏi cô một chuyện, cô có yêu tôi không? Khi nào anh về, tôi sẽ nói cho anh một đáp án. Một mấy ngày nữa tôi trở về, gia của mẹ tôi sẽ có chuyển biến rõ rệt. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Cô đã hứa, khi nào anh trở về, sẽ cho anh biết đáp án của mình. Hứa khi anh về, nhất định sẽ làm gia mẹ anh có chuyển biến rõ rệt. Có lẽ, lời nói của Kình Tử Sâm đã đem lại sức mạnh cho cô. Lệ Mạn Nhu sốc lại tinh thần, định bụng ngâm nước một lát rồi đi nghiên cứu thuốc. Nhưng nỗi đau rát ở má nhắc nhở cô rằng Kình Tố Ngọc là một người phụ nữ vô lý. Lệ Mạn Nhu với tấm lòng tốt bụng không thể nào hiểu nổi một người phải trải qua những gì thì tâm lý mới trở nên tiêu cực đến vậy, nở thốt những lời cay nghiệt đến như thế. Tắm xong, Lệ Mạn Nhu mặc quần áo tử tế sấy khô tóc. Việc sổ tuôn tóc thế này sẽ che đậy nửa bên má đã sưng đỏ của cô. Vì Kình Tử Sầm, cô phải nhận cơ hội này chữa trị vết thương trên người mẹ anh. Nếu lần nữa thì sẽ càng khó điều trị. Mà dưới lầu, Lạc Vân đã trấn an Kình Tố Ngọc thành công, khuyên hết nước hết cái để bà ta hết giận, dù sao cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Lúc ngang qua cửa phòng nghiên cứu, Lạc Vân thấy bóng người tất bật một mình ở bên trong. Cô vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Chừng 11 giờ tối, Lạc Vân thấy cô vẫn còn nơi đấy. 12 giờ, Lạc Vân chợp mắt một chút rồi lại dậy. Cô đến phòng nghiên cứu, không ai ở trong đấy nữa. Sau một hồi nghỉ ngơi, Lạc Vân lặng lẽ xuống lầu. Lê Mạn Nhu vừa vào phòng ngủ, bôi một ít thuốc lên má, trong lòng có phần buồn bã. Dù sao, nỗi ấm ức cô nhận được cũng quá lớn. May mà hôm nay Kình Tử Sầm đã đưa bọn trẻ đi. Lỡ bà ta giận cá chém thớt lên bọn trẻ, hậu quả sẽ không lường được. Vả lại, nếu bọn trẻ thấy cảnh này thì sẽ ám ảnh biết bao. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Lệ Mạn Nhu tưởng mình nghe nhầm. Cô nhìn về phía cửa phòng, bốn bề chìm trong tĩnh mịch. Đêm đã khuya, Ba tiếng gõ cửa khác lại truyền đến rõ mồn một. Cô đứng dậy ra mở cửa, không đeo mặt nạ nữa, vì đằng nào thân phận của cô cũng đã bị vạch trần. Lê Mạn Nhụ nhẹ nhàng hé cửa. Lạc Vân đưa một bát cơm trắng và một đôi đũa đến trước mặt cô, rồi nói nhỏ. Đồ ăn bị đem đi xử lý hết rồi, cô ăn tạm nhé. Chớp mũi của Lê Mạn Nhụ cay xè. Trong cái nhà này, Lạc Vân là người duy nhất nhớ cô chưa ăn tối. Lịch sự nhận bát đũa bằng hai tay, trong lòng cô vô cùng cảm động. Cảm ơn cô. Lạc Vân mau chóng rời khỏi đây, như thể sợ bị Kinh Tố Ngọc phát hiện. Đóng cửa phòng, Lê Mạn Nhụ đi tới trước bàn trà trước cửa sổ. Cô ngồi xổm, nhẹ nhàng đặt bát lên bàn trà nhỏ, ăn từng muỗng cơm trắng lành tanh. Cô thấy bát cơm trắng này rất ngon, ngon hơn cả khi cô ăn thịt, bởi vì cô thực sự rất đói. Tại New York, nước Mỹ, chủ nhân của tòa lâu đài với mức đầu tư xây dựng lên đến 1.500 tỷ chính là Eden. Kinh Tử Sầm, Ngọc Tình Thi và hai đứa trẻ được sắp xếp ở tại nơi đây. Đây là đại ngộ chỉ dành cho khách siêu VIP. Giữa núi, ven sông, cảnh đẹp động lòng người. Cơ sở vật chất đi kèm cũng rất sang trọng, bao gồm 5 bể bơi ngoài trời, nhiều cảnh quan khác nhau, sân chơi bowling, trường bắn trong nhà với nhiều điều thú vị. Một con sông trải dài khắp trang viên, có thể đi du thuyền khi rảnh rỗi. Cậu Kinh, đây là dãy phòng ngủ, cậu có thể chọn phòng cậu muốn. Quản gia tóc vàng, mũi cao giới thiệu bằng tiếng Trung sành sỏi. Bên này có cả phòng trẻ em với lối bài trí khác nhau. Con muốn ở với ba, con cũng muốn ở với ba. Minh Triết và Bảo Ngọc một trái một phải nắm tay Kinh Tử Sâm, dùng hết can đảm để bộc lộ mong muốn của mình. Chất giọng trẻ con cùng với bề ngoài đáng yêu của chúng thu hút sự chú ý của mọi người. Kinh Tử Sầm đi với tốc độ vừa phải, nắm tay bọn nhỏ lại chiều ý con. Được thôi, buổi tối bọn con ngủ với ba, ba kể chuyện cổ tích cho bọn con. Tốt quá, con muốn nghe chuyện Thỏ Trắng và Sói Xám. Con muốn nghe chuyện Hàng Nga. Được được được, Kinh Tử Sầm lập tức đồng ý. Ngọc Tịnh thì sượng trần. Ổn chết đi được. Quản gia và hàng người giúp việc đi theo, không kìm được mà thì thầm bàn tán, ai cũng khen ngợi. Không ngờ, con của cậu Kình lớn đây này, thật sự quá đáng yêu. Tổng giám đốc Kình là người ba tốt, nhất định làm con của anh ấy sẽ hạnh phúc lắm đấy. Làm vợ của anh ấy hạnh phúc hơn chứ. Nghe thấy những lời này, Ngọc Tịnh thì vừa khó xử vừa bực bội. Họ xem cô ta là không khí sao? Quản gia đi cạnh họ, hỏi với vẻ mong đợi. Cậu Kình, sao cậu không dẫn mời chủ đến đây? Con cậu đẹp như vậy. Chắc mẩm, mợ chủ cũng đẹp lắm nhỉ. Mẹ cháu bận lắm. Mình Triết hào hứng khoe. Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Mẹ còn đẹp hơn cả tiên nữ nữa. Mẹ cháu cười đẹp lắm. Dáng người cũng đẹp nữa. Bảo Ngọc cũng thấy làm tự hào. Điều này làm cho mọi người càng mong đợi về mợ Kinh hơn. Tổng giám đốc Kinh à, sau này cậu đến trang viên, nhất định phải đưa mợ chủ theo nhé. Được, chắc chắn rồi. Kinh Tử Sầm cười ôn hòa đáp. Ngọc Tịnh Thi thanh lịch, xinh đẹp, đi bên cạnh Kinh Tử Sầm, hoàn toàn bị người khác ngó lơ, chẳng khác gì một bóng đèn. Tất cả sự chú ý của cô ta đều bị người phụ nữ ấy cướp mất. Trên cương vị phó tổng giám đốc của tập đoàn, sao cô ta có thể không bất bình cho được? Bực mình lắm chứ, nhưng cô ta chỉ đành giấu sự bực bội ấy vào trong bụng. Ngọc Tịnh Thi mất hết cả tâm trạng, chọn bừa một căn phòng, vừa vào phòng đã đóng cửa, ngăn tất cả mọi thứ ở bên ngoài. Cô ta quăng túi sách lên trên giường. Cho dù phòng ngủ sáng sủa đến đâu, cách bài trí đặc biệt đến đâu, chu đáo đến giường nào, thì cô ta cũng không buồn ngắm nhìn. Bởi vì Ngọc Tịnh thì đang giận tím người. Đáng lẽ đây sẽ là chuyến đi chỉ có hai người, vậy mà anh lại dẫn con đi cùng. Thậm chí, cô ta còn không có cơ hội khuyên anh đừng dẫn bọn chúng theo. Đến tận khi máy bay từ Nhật đến Thái Bình Dương, bọn trẻ ngủ dậy đi ra, gọi bà ơi thì cô ta mới biết. Dọc đường đi. Tâm trạng của Ngọc Tịnh thì khó chịu như nuốt phải ruồi vậy. Đi đến trước tủ rượu, cô ta lấy một chai vodka và một chiếc ly đế cao, thành thạo rót đầy rượu vào. rồi sau đấy ngẩng đầu tu ừng ực. Mặt cô ta nhăn rúm lại, so với sự khó chịu ở dạ dày, trong lòng cô ta càng khó chịu hơn nữa. Có bọn trẻ nơi đây, Ngọc Tịnh thì còn mong chờ gì về hành trình kế tiếp. Thành phố Ninh Hải, Vịnh Minh Hạ, vầng trăng sáng treo trên cây. Trong căn phòng treo biển Nhan Khả, Lê Mạn Nhu đã lên giường và không bật đèn. Ánh trăng ngoài kia xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng cho cái bát sứ trên bàn nhỏ, không một hạt cơm nào ở trong bát. Cô nằm ngửa, chìm vào giấc ngủ say, nhưng cảm giác đau rát trên má vẫn hết sức rõ ràng. Cô đi vào trong giấc mộng. Đây là một giấc mơ hết sức xa xôi. Sai đến nỗi những khung cảnh ấy cũng ố vàng vì quá cũ kỹ. Ngay cả ánh mặt trời cũng nhóm màu vàng hoa, những hạt bụi nhỏ lờ lửng trong không khí. Mạn Nhu à, cho em chai nước nè, vị dầu em thích nhất đấy. Cảm ơn chị. Năm ấy cô chỉ có 5 tuổi, nhận lấy rồi đâm ống hút mà không chút cảnh giác nào. Cô hào hứng hút vài ngụm. Ngon quá. Bà sinh bệnh phải nhập viện rồi, chị vừa nhận được điện thoại của mẹ. Chị gái xinh đẹp mang vẻ mặt lo lắng. Em có muốn tới bệnh viện trước không? Bà rất muốn gặp em đấy. Ba sao? Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt, cực kỳ sốt ruột. Tại sao ba lại sinh bệnh? Có nghiêm trọng không? Em tới đó xem thử thì sẽ biết thôi. Chị gái tiện tài vẫy một chiếc xe cho cô. Đến bệnh viện, tài xế sẽ nhắc em xuống xe. Mẹ sẽ ở cổng chờ em đấy. Cửa ô tô mở ra, cô đỡ ngỡ bị đẩy lên xe. Chị ơi! Không đợi cô kịp hỏi thêm điều gì, xe đã lăn bánh chạy về phía trước. Trong giấc mơ, ánh nắng ngày hôm đó vẫn rực rỡ như cũ, chiếu lên người khiến người ta mê muội, giống hệt trong ký ức của cô. Cô ngồi ở ghế sau xe, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời, đồ uống trong tay cũng rơi xuống sàn xe. Khi cô tỉnh lại lần nữa, trời đã tối, mà cô vẫn còn ở trong xe. Chiếc ô tô lắc lư chạy về phía trước. Nhờ ánh trăng, cô thấy rõ cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Xe lung lay di chuyển trên một con đường nhỏ trên núi, hai bên bị bụi cỏ lao cao cao, nơi đây là nơi nào? Chú à, dừng xe, cháu muốn quay trở về. Chú ơi, chú đi sai đường rồi, cháu phải đến bệnh viện, ba cháu đã ngã bệnh. Chú ơi, dừng xe lại, dừng xe. Trong giấc mơ, cô chỉ có 5 tuổi, dù có hô hoán thế nào cũng bất lực. Người tài xế kia giống như bị cầm điếc, một mực cầm tay lái đạp chân ga, không chút phản ứng nào. Trong Vịnh Minh Hạ, trên chiếc giường nào đấy, trán Lệ Mạn Nhu đổ đầy mồ hôi, cả người cô như bị trói lại, giãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi giấc mơ. Dừng xe, dừng xe. Cô bất lực hô lên, tràn ngập tuyệt vọng. Lệ Mạn Nhu đột ngột mở mắt ra, há hốc mồm mà thở dốc. Chẳng rõ đây là lần thứ bao nhiêu cô bừng tỉnh từ trong giấc mơ đây này. Cô đã quen không cầm điện thoại xem giờ, cũng chẳng nào đi mồ hôi ở trên trán. Sau khi nhắm mắt lại thêm lần nữa, những ký ức sâu trong đầu cô lần được chiếu lại. Sáng hôm sau, sau khi rời giường, tâm trạng của Kinh Tố Ngọc vẫn bết bát như cũ, sắc mặt rất khó coi. Lạc Vân ở bên cạnh hầu hạ bà ta lại khuyên nhủ. Bà chủ, dù sao cô ta cũng là người cậu Kinh quan tâm. Dù bà chủ có tức giận thế nào, hôm nay cũng đừng ra tay đánh cô ta nữa. Cô ta đáng đợi. Kinh Tố Ngọc ngồi trước bàn trang điểm đeo mặt nạ lên. Lạc Vân giúp bà ta chải đầu. Khi cửa phòng mở ra, Lệ Mạn Nhu với gương mặt hơi sưng phải dùng son phấn trang điểm để che bớt, sau đó xuất hiện trước mặt hai người. Chẳng biết cô đã đứng trước cửa bao nhiêu lâu. Lạc Vân không dám gọi cô là cô chủ trước mặt bà chủ, thậm chí còn không dám ân cần hỏi thăm cô, chỉ đứng im bên cạnh. Lúc Kinh Tố Ngọc thấy Lệ Mạn Nhu, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. Bà ta bước ngang qua người Lệ Mạn Nhu, không buồn nhìn cô mà đi thẳng đến cầu thang. Bà Kinh, Lệ Mạn Nhu xoay người để đuổi theo. Lạc Vân cũng đi theo, mọi người cùng nhau xuống tầng. Bà Kinh, xin hãy cho tôi 3 phút để giải thích. Lệ Mạn Nhu bước theo bà ta tới trước sofa. Kinh Tố Ngọc ngồi xuống sofa, dáng vẻ an nhàn thoải mái, sửa sang lại găng tay trắng. Không cần. Giọng điệu muốn lạnh lùng bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lời giải thích ngày hôm nay của cô chẳng qua nhờ cả điều suy nghĩ để che đậy thôi. Tại sao mà không chịu tin tưởng người khác? Cô nhẹ giọng nói, không hề oán trách mà lại tràn đầy kiên nhẫn. Vết thương trên người bà, tại sao không chịu cứu vớt chính bản thân mình? Tôi có thể chữa khỏi cho bà. Cút đi. Kinh Tổ Ngọc ngước nhìn lên, ánh mắt tràn ngập vẻ chán ghét. Chưa từng thấy người nào da mặt nhạy như cô, đuổi mãi mà không chịu đi. Lệ Mạn Nhụ sưng đỏ cả mặt, không kiêu ngạo không tự ti để giải thích. Tôi chính là Nhan Khả, là sư phụ của Thẩm Tư Trung, đây là hòm thư của tôi. Dứt lời, cô lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt bà ta. Trên bách khoa toàn thư cũng ghi nhận địa chỉ hòm thư đã được cơ quan chức năng xác nhận. Tất cả ở đây đều là thư mời gửi đến tôi bởi những nhân vật hàng đầu trong giới y học, cuối cùng còn có con dấu. Bởi vì lý do cá nhân, tôi không tham gia chương trình, bà có thể đọc thử một lá thư. Tất cả đều là chứng cứ chứng minh thân phận của tôi. Kinh Tổ Ngọc quay mặt đi, không thèm xem điện thoại của cô. Lạc Vân vội vàng nhận lấy điện thoại, giơ ra trước mặt bà chủ. Bà chủ, chính cô ta cũng xem qua. Đúng thật là bác sĩ Nhan. Trong mắt của Kinh Tổ Ngọc lóe lên điều gì đó, nhưng bà ta nhanh chóng ổn định tâm trạng, mắt sáng lạnh lùng liếc qua màn hình. Không ai đoán được trong lòng bà ta đang suy nghĩ gì, bởi vì nét mặt ấy không thay đổi chút nào. Trạng thái làn da của bà không thể kéo dài thêm nữa. Lê Mạn Nhụ ăn ngay nói thật. Tôi không lừa bà, nếu kéo dài thêm nửa năm nữa thì quá trình điều trị sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng hiện giờ thì tôi hoàn toàn có thể chắc chắn mình có thể chữa khỏi cho bà. Là một người phụ nữ bị bỏng nhiều năm, là một người phụ nữ luôn mơ ước được nhảy múa, vì con trai bà đã từ bỏ việc tự sát, vậy tại sao lại không muốn hồi phục? Nhưng Kinh Tổ Ngọc không thích Lê Mạn Nhụ, thậm chí rất ghét cô. Nếu không có cô, Kinh Tử Sầm đã cưới Ngọc Tịnh Thi rồi. Trong đầu bà ta chợt nảy ra một suy nghĩ, bà ta muốn nhân cơ hội này để tra tấn con nhóc quê mùa này, tra tấn cô ta đi. Thế là Kinh Tổ Ngọc giơ tay ngăn lại Lạc Vân đang cầm điện thoại giơ ra trước mặt mình, khẽ hừ một tiếng rồi đứng lên, ánh mắt lãnh đạm lướt qua cô. Cô biết trên đời này tôi ghét nhất điều gì không? Lê Mạn Nhụ không dám tùy ý trả lời, chỉ thấy sự lạnh lùng trong mắt Kinh Tổ Ngọc. Lừa dối, tôi ghét nhất là sự lừa dối. Lê Mạn Nhụ biết ba của Kinh Tử Sầm từng vượt quá giới hạn, đó là sự lừa dối lớn nhất đối với bà ta. Nhưng cô lại đùa bỡn xài tu mộng mộng. Kinh Tổ Ngọc bước từng bước về phía trước, tới gần sát Lê Mạn Nhụ mới dừng lại. Cô nói xem, tôi có nên tức giận không? Rất xin lỗi. Lê Mạn Nhụ thành thật nói lời xin lỗi, tâm tình rất phức tạp. Kinh Tổ Ngọc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt mình, giật mình, thừa nhận con nhóc này xinh đẹp giống như hoa sen mới nở. Có điều, những người phụ nữ thế này thông thường tâm tư rất sâu. Cô không cần phải xin lỗi gì cả. Kinh Tổ Ngọc bỗng nhiên cao giọng nói. Tôi có thể chấp nhận điều trị, nhưng cô phải đồng ý yêu cầu của tôi. Mời bà nói. Từ giờ trở đi, cô phải nấu cơm. Kinh Tổ Ngọc nói, cô rửa bát, lau nhà, làm những việc mà bảo mẫu nhà chúng tôi làm, thì cô đều phải làm hết. Đây là yêu cầu vớ vẩn gì đấy? Lê Mạn Nhụ chợt cảm thấy hốt hoảng. Bà ta định làm khó dễ cô sao? Thời gian còn lại, cô hãy nghiên cứu thuốc. Kinh Tổ Ngọc càng từng chữ một. Nói tóm lại, tôi không muốn cô dừng lại, không muốn cô trải qua những ngày tháng an nhàn và sung sướng. Ngay cả Lạc Vân cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Còn nữa, nếu cô dám nói cho Kinh Tử Sâm biết, tôi sẽ đối phó với con của cô, khiến cô cút ra khỏi cái nhà này càng nhanh hơn nữa. Lê Mạn Nhu cảm thấy bà ta rất vặn vẹo, rất đáng sợ, gần như đã đánh mất lý trí. Những yêu cầu tôi vừa đặt ra, cô có thể đáp ứng được không? Hiện tại, Kinh Tổ Ngọc muốn có một đáp án chính xác. Lê Mạn Nhụ vì Kinh Tử Sâm, vì thực hiện lời hứa của mình, bèn gật đầu. Được. Giờ đây cô mới biết mình đã yêu Kinh Tử Sâm, muốn giúp anh hoàn thành tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời này. Lạc Vân, cô nói to lên cho phía phòng bếp biết, từ nay trở đi, một ngày ba bữa do cô ta nấu. Kinh Tố Ngọc ngồi xuống sofa. Muốn làm con dâu nhà họ Kinh thì nhất định phải biết làm mọi thứ. Nhà họ Kinh chúng tôi không cần bình hoa. Tôi đi nấu bữa sáng. Lệ Mạn Nhụ tới phòng bếp, trong lòng cô chỉ có duy nhất một niềm tin, đó là chữa khỏi cho Kinh Tố Ngọc. Không biết Kinh Tố Ngọc thích ăn gì, cô thấy trong bếp có cà chua, bèn định nấu một bát mì cho bà ta. Dù sao cô cũng được xưng là người nấu mì trứng cà chua ngon nhất trong thôn Đồng Mai, ngay cả Kinh Tử Sâm cũng rất thích ăn. Khi cô nghiêm túc nấu xong mì sợi, cẩn thận bưng lên bàn ăn, Lạc Vân cũng dìu Kinh Tố Ngọc bước tới. Thấy bát mì trên bàn, sắc mặt của bà ta tối sầm lại. Cô chơi đùa trong bếp cả một lúc lâu, chỉ nấu được mỗi mì sợi xong. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.